run rẩy đi. Cặn bã cha 27 chương 262 vào cung Cố Gia xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Cố Giao nhẹ nói Lục Hầu Gia nghĩ gặp mặt ngài một lần. Cùng ngài nói mấy câu. Cố lão phu nhân cười nhẹ nhàng nghe. Cố Giao sắc mặt càng lộ ra hồng nhuận phơn phớt, con ngươi thủy nhuận sáng tỏ. Cố lão phu nhân không nhanh không chậm nói liền hướng ngươi tốt màu sắc. Lục Hầu Gia sợ là cũng cam tâm vì ngươi an bài tốt tất cả. Chậm chậm. Nếu như ta nói không cho hắn hỗ trợ, Lục Hầu Gia ngược lại sẽ tức giận. Tổ mẫu. Cố Giao ngượng ngùng hờn dỗi. Đây không phải nàng ngày xưa biểu hiện. Có thể nữ hài tử ở đối mặt tình yêu lúc thủy chung đều có mấy phần ngượng ngùng. Cố lão phu nhân ngón trỏ điểm Cố Giao cái chán. Nữ hài tử thẹn thùng một chút tốt. Bất quá nên cho Lục Hầu Gia điểm lời Lục. Ngươi cho rằng ngươi tổ mẫu chính là một cứng nhắc không hiểu nhân tình người. Cố lão phu nhân ngẩng đầu xuống xe ngựa. Cả tòa trà lâu đều được bao xuống, có cẩm y vệ tại giữ cửa, bất luận kẻ nào cũng đừng muốn xông vào. Lão phu nhân, mời đến. Tùy tùng tất cung tất kính, cẩm y vệ đồng dạng có chút cúi đầu, biểu thị cung kính. Lục Tranh không phải cho nàng mặt mũi, mà là hướng nàng hiện ra Lục Tranh có bao nhiêu để ý Cố Giao. Hắn coi Cố Giao là làm người trong lòng. Nếu không Cố lão phu nhân căn bản không đáng Lục Hầu Gia lần này an bài. Cố lão phu nhân hài lòng gật gật đầu. Bước vào trà lâu. Lục Tranh đứng dậy tương ứng. Chắp tay nói lão phu nhân mạnh khỏe. Lão thân gặp qua Lục Hầu Gia. Ngài khách khí. Lục Tranh thẳng tắp thân thể hướng bên cạnh lách mình. Tránh đi lão phu nhân đáp lễ. Mời ngài ngồi. Nếm thử phán bối tay nghề. Cố lão phu nhân không khách khí nữa ngồi ở đến. Lục Tranh chấp vãn lễ tưới pha lá trà. Nho nhã tự phụ. Tuấn mỹ vô cùng. Cố Giao lặng lẽ đi tới. Chuyên chú pha trà Lục Tranh thoáng dương mắt mắt. Khẽ nhích khóe miệng. Cố Giao khuôn mặt lại đỏ hơn mấy phần. Lục Tranh khóe môi mỉm cười. Đuôi lông mày dương lên. Cố Giao đột nhiên đi mau mấy bước. Đặt mông ngồi ở Lục Tranh bên người. Nhàn nhạt hương khí đánh tới. Nhiễu loạn Lục Tranh tâm cảnh. Cánh tay hắn run lên. Kém một chút đem nước trà đổ vào chén trà bên ngoài. Nhanh lên a, chúng ta đến hoa đều rụng. Cố Giao tại dưới mặt bàn bóp Lục Tranh một cái. Lục Tranh khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ. Cố lão phu nhân trong lòng tự nhủ thua thiệt không có uống trà. Nếu không để cho nàng tuyệt đối phải phun ra ngoài. Giao nha đầu lợi hại a. Khó trách có thể đem Lục Hầu Gia lấy được. Lục Tranh trầm một cái tâm. Đem đựng đầy nước trà chén trà đẩy hướng cố lão phu nhân. Ngay sau đó ngồi trên ghế. Trực tiếp nắm chặt cố Giao tay. Bọn họ nắm tay trực tiếp đặt lên bàn phúc phúc. Cố lão phu nhân lần này không có tránh thoát. Các ngươi Lục Tranh dùng sức nắm cố Giao tay. Nhàn nhạt nói giống như ngài xem đến một dạng. Ta thích cố Giao. Cưới nàng làm thê. Trực tiếp sảng khoái lời nói để cho cố lão phu nhân ngạnh lại sau nửa ngày. Ngươi hôm nay mời ta uống trà. Chính là vì việc này Lục Tranh lắc đầu nói ta sẽ nhường người tới cửa cầu hôn. Hôm nay phô trương không đủ. Uông gia có thể đem tin tức đưa cho cố lộ. Là ta ngầm đồng ý. Cố Giao không đi thành quốc tử giám. Cũng là ta khiến người cho nàng đưa tin tức. Nàng là không đi quốc tử giám. Là nàng quyết định. Liền như là cố lộ làm ra đi Uông gia quyết định một dạng. Lục Tranh thần sắc thẳng thắn. Ta bản đã đáp ứng cố Giao. Không ở chỗ này sự tình đổ thêm dầu vào lửa. Bất quá cố lộ bên ngoài hành động. Ngài cũng chỉ là biết được cùng tứ gia có quan hệ sự tình. Nàng làm cái gì đều cùng cố gia không có quan hệ. Cố lão phu nhân nhàn nhạt nói nàng hôm nay nói ra lời nói kia. Ta rất khó lại đem nàng xem làm tôn nữ. Hơn nữa ta cũng nói qua về sau nàng họ Uông. Ngày mai ta liền khai từ đường. Đem nàng danh tự tử gia phả bên trên vạch xuống đi. Tổ mẫu Giao nha đầu không cần khuyên ta nữa. Gia tộc tộc đàn bên trong luôn có lớn lên lệch ra cành lá. Có thể bài chính cố nhiên là tốt. Nếu như những cái này cành lá một lòng hướng ra phía ngoài sinh trưởng. vì gia tộc còn lại đệ tử cũng phải dứt bỏ trừ lớn lên lệch ra cành lá. Nàng chấp mê bất ngộ, ta khuyên qua, cũng cho qua nàng cơ hội, về sau liền xem như nàng lạc đường biết quay lại, quỳ khóc cầu, ta cũng sẽ không lại động dung. Cố lão phu nhân nhấp một ngụm trà nước, thần sắc bình tĩnh giống như kính hồ đồng dạng. Cố Sao như có điều suy nghĩ. Đời trước Cố Lộ cũng là bởi vì một ít nguyên nhân mới bị Cố gia cự tuyệt. Cố lão phu nhân tâm so bất luận kẻ nào đều cứng rắn. Đây cũng là cổ đại tông phủ nên có quyết đoán. Lục Tranh con ngươi hiện lên một vòng bội phục. Hôm nay Thái hậu nương nương triệu kiến Thái An bá, lại là làm thơ từ không chỉ thi từ. Hắn còn cho Thái hậu nương nương giảng một cái có tình người sẽ thành thân thuộc cố sự. Lục Tranh nhấp một miếng nước trà, tiếp tục nói Thái hậu nương nương rất là cảm động. Thái An bá mượn cơ hội này dâng lên một bài thi từ, hắn được không ít ban thưởng. Hắn thậm chí cầu đến một đường ăn chỉ. Cái gì ý chỉ? Cố Sao hiếu kỳ hỏi. Thái An bá nhưng lại đối với Long thị mối tình thắm thiết. Trước kia Thái An bá tự tin văn nhân thanh cao, mặc dù cũng cho Thái hậu nương nương làm thơ, nhưng không có như vậy tận tâm tận lực. Tứ hôn Lục Tranh nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Hắn lựa chọn tục huyền. Thái hậu nói đều sẽ hạ chỉ tứ hôn, thế nhưng là Thái hậu nương nương lại thưởng thức hắn cũng sẽ không cho bị Cố gia bỏ rơi. Long thị tứ hôn. Cố lão phu nhân trực tiếp đứng dậy. Giao nha đầu, ngươi theo ta vào cung đi. Thái An bá còn không có xuất cung a. Lục Tranh nói hắn chưa xuất cung, hẳn là bị Thủy Ninh công chúa lưu lại. Thủy Ninh công chúa? Cố Sao khó hiểu nói ra nàng là ai. Cố lão phu nhân nói ra hoàng thượng đường muội, thủ tiết nhiều năm, trai lơ vô số. Năm đó đã cứu Thái hậu nương nương, bởi vậy Thái hậu đối với nàng phá lệ tha thứ. Bất quá Thủy Ninh công chúa quá phóng đãng, đã là hao hết sạch hoàng thượng tất cả tính nhẫn nại. Nàng ngày xưa cũng là thông minh, cơ hồ không vào cung. Xem ra nhìn chằm chằm Thái An bá người cũng không chỉ có Long thị. Đối với trong cung người cùng sự, Cố lão phu nhân thuộc như lòng bàn tay. Lục Tranh khá là ngoài ý muốn. Thủy Ninh công chúa đã cứu Thái hậu sự tình, liền hắn đều không biết. Trà ta cũng uống. Cố lão phu nhân ánh mắt ẩn hàm vui mừng, đem cổ tay đưa cho Cố Sao. Nàng bây giờ là ta nhất tôn nữ bảo bối. Lục hầu gia nếu như hai ngày trước tới cửa cầu hôn, ta nhất định là vui vẻ đáp ứng. Hiện tại nha, ta có thể không nỡ đem nàng tùy tiện lập gia đình. Nàng không cho Lục Tranh cơ hội, trực tiếp kéo đi Cố Sao. Lục Tranh chưa kịp đem Long thị cho Thái An bá thư giao cho Cố lão phu nhân. Cửa cung, Cố lão phu nhân không có lộ ra hầu phu nhân mặt bài, nói thẳng lão thân là Vĩnh Lạc tử mẫu thân, thỉnh cầu vào cung bái kiến Thái hậu nương nương, khẩn cầu Thái hậu nương nương vì ta làm chủ. Vĩnh Lạc tử bọn thị vệ nghĩ nửa ngày mới nhớ lại Vĩnh Lạc tử là ai. Dù sao Cố tứ gia phong tước sau liền tiến vào qua cung đình, nghe nói liền tạ ơn sổ gấp cũng là hắn huyên trưởng Cố Thanh viết, cũng là Cố Thanh đưa vào cung. Tiến cung thông báo thái giám rất chạy mau hồi cung cửa ra vào, nói ra Thái hậu nương nương ý chỉ, tuyên Vĩnh Lạc tử lão phu nhân yết kiến. Là Vĩnh Lạc tử lão phu nhân. Cố lão phu nhân trải tóc mai, thấp giọng nói, Giao nhi, đây là cha ngươi cho ta kiếm về vinh quang. Xuống xe ngựa về sau, Cố Sao giẫm chân xuống. Thế nào? Cố lão phu nhân hỏi. Như Dương Vương phi. Cố Sao thầm than một tiếng, nàng cũng ở đây. Run rẩy đi. Cặn bã cha 27 chương 264 đánh mặt một. Như Dương Vương phi đồng dạng chuẩn bị vào cung. Nàng đứng bên người An Nhiên quận chúa. Cố Sao không khỏi thầm than một tiếng. Oan ra ngõ hẹp, sao liền gặp Như Dương Vương phi? Cố tứ ra đây là như thế nào vận khí a? Ngươi cũng biết. Cố lão phu nhân ánh mắt lạnh lùng đảo qua tôn quý Như Dương Vương phi. Lại là Lục hầu gia nói cho ngươi không phải? Cố Sao nhẹ nói, nàng cho phụ thân đưa một phong thư, lần trước ta ngẫu nhiên gặp được. Nàng còn dám cho lão tứ viết thư? Cố lão phu nhân tức giận. Nghĩ đến trước mấy ngày tâm can bảo bối Cố tứ gia thường xuyên uống đến say khướt trở về, nguyên lai lão tứ đã phát giác ra. Nàng sao có ý tốt cho lão tứ viết thư? Tổ mẫu đây là tại cung bên trong. Cố sao nếu lại cố lão phu nhân? Rất sợ ái tử sốt ruột tổ mẫu tại cửa cung liền cho Như Dương Vương Phi một cái tát tay. Thư bên trên nói cái gì? Nói. Cố lão phu nhân tăng thêm thanh âm, sắc mặt âm trầm, phía trước dẫn đường thái giám trong lòng run lên. Hắn là không dám nghe lén, đương nhiên nghe không được cố lão phu nhân cùng tôn nữ nói chuyện. Cố sao do dự một chút. Tới gần tổ mẫu bên tai. Lẩm bẩm. Nàng chỉ nói tốt nhất đem nhị tỷ gả đi kinh thành. Cho dù ở lại kinh thành cũng phải gả cho bình thường đệ tử. Không cần tiến cung triều bái mệnh phụ. Cố lão phu nhân kém một chút khí cách lào đảo. Tổ mẫu đừng tức giận, đừng tức giận. Vô sỉ. Vô sỉ đến cực điểm phụ thân không nghĩ nhắc lại nàng cố sao nói khẽ nàng lựa chọn cũng chưa chắc rất tốt. Tiết kiệm mẹ kế là chuyện dễ dàng nàng vì con riêng kế nữ hơn 10 năm không từng có thai. Chỉ là ở mấy năm trước mới sinh hạ một đôi song bào thai. Nghe nói thân thể may mà lợi hại. Như Dương Vương đối với nàng cũng không gặp nhiều ân ái. Nghe Lục Hầu gia đề cập qua. Như Dương Vương hồi kinh về sau nhiều lần vấp phải trắc trở. Cố sao cẩn thận từng ly từng tí quan sát cố lão phu nhân. Mắt thấy nàng đuôi lông mày trao lên. Nộ khí tựa như thiếu thêm vài phần. Phát giác có thể khiến cho tổ mẫu vui vẻ hạ giận địa phương. Tổ mẫu để ý nhất cố tứ gia biết được Như Dương Vương không tốt, nàng càng hạ giận. Ngược lại không quan tâm Như Dương Vương phi trôi qua như thế nào. Đương thời lấy nam nhân làm chủ. Phu quang vinh vợ quý nếu như cố tứ gia không có vĩnh lạc tử tước danh hiệu. Cố lão phu nhân chắc chắn sẽ không vào cung. Càng sẽ không cùng Như Dương Vương phi chạm mặt. Nàng sẽ xem như không có chuyện này, dù là trong lòng cực hận chết đồn con dâu nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Vì cố gia mặt mũi cùng duy trì cố tứ gia còn thừa không có mấy tôn nghiêm. Để cho Như Dương Vương phi đắc ý. Đem cố san thấp gà. Thậm chí xa xa đuổi đi. Cố lão phu nhân. Không thể nghi ngờ là tâm ngoan người cố san ở lại kinh thành sẽ chỉ là cố gia sỉ nhục. Cố sao ẩm ẩm đoán được cố san khắp nơi nhằm vào cố tứ gia cùng cố lão phu nhân nguyên nhân. Mấy lần bái kiến Hà đại nhân đều không toại nguyện. Cố sao thanh âm cao hơn mấy phần. Ngược lại là cha ta chỉ cần đi Hà phủ. Hà đại nhân đều sẽ chủ động mời hắn uống rượu đây. Lần trước Hà đại nhân cứng rắn sắt lấy cha ta uống rượu. Cha ta vì cho mẫu thân mua lễ vật. Hắn uyển chuyển cự tuyệt Hà đại nhân. Cố lão phu nhân thầm khen cố sao hiểu chuyện, vô hình đánh mặt thực sự là sảng khoái. Như Dương Vương tích cực để cầu đồ vật đối với cố tứ gia mà nói không đáng giá được nhắc tới. Lần này không chỉ có quá nghe lén đến, chỉ cách lấy mấy bước đường Như Dương Vương phi cũng là nghe cách nhất thanh nhị sở. Nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Mẫu thân an nhiên quận chúa lo lắng hỏi. Ngày khí sắc không tốt. Vừa rồi lại tại cửa cung đợi đã lâu. Nếu không trước nghỉ ngơi một hồi Hà đại nhân chờ triều đình hôn quý cố ý lạnh nhạt Như Dương Vương là có nguyên nhân. Bọn họ cần cố kỵ Long Khánh đế yêu thích. Hậu cung cũng giống như thế. Thái hậu nương nương cho dù là đế vương thân mẫu cũng không dám tùy tiện vi phạm nhi tử ý nghĩa. Nếu không lấy Như Dương Vương phi chi tôn cũng sẽ không tại cửa cung chờ thời gian dài như vậy. Như Dương Vương phi lần thứ nhất cảm giác kế nữ quan tâm rất chói tai. Cố lão phu nhân rất nhanh liền được Thái hậu nương nương triệu kiến. Mà nàng là Vương Phi. Lại chờ đợi hơn nửa canh giờ không có việc gì. Nàng khẽ gật đầu một cái chỉ thì hơi mệt chút thôi yên ổn không cần phải lo lắng. An nhiên quận chúa nói những ngày này ngài đều không nghỉ ngơi tốt. Nhất là hôm qua chắc Phi có là giày vò quả thực vất vả mẫu thân. Phụ thân tân thu thì thiếp bất quá là mấy ngày mới mẻ. Ngài không cần để ở trong lòng. Phụ thân yêu nguyên trở lại bên người ngài. Không có người có thể uy hiếp ngài chính phi địa vị. Như Dương Vương phi. Nàng chán ghét nhiều lời nói kế nữ. Nhất là nàng nghe được cố lão phu nhân tiếng chê cười về sau. Phảng phất trên mặt chịu mấy cái tát đồng dạng nóng rát. Đến cùng không phải thân sinh, nàng đối với an nhiên quận chúa lại từ ái đều vô dụng. Không phải cùng nàng một lòng. Cố Tứ gia mặc dù cũng có hai cái thiếp, bên ngoài sống phóng túng, thường xuyên đi thuyền hoa, nhưng là bên người chỉ có hai tên thiếp thất. Đã nhiều năm như vậy, Cố Trảm Yêu Nguyên chỉ có hai thiếp, trong đó Lý Di Nương vẫn là nàng gật đầu làm chủ mới mang tới cửa. Như Dương Vương hồi kinh mới bao lâu nhận mấy cái lễ vật. Lão Tứ thì có một chút tốt nhất rồi, về sau ngươi lựa chọn vị hôn phu thời điểm cũng phải nhiều hơn cân nhắc. Cố lão phu nhân cố ý nâng lên thanh âm. Cố Giao thức thời hỏi cái gì chính là thị thiếp. Đừng tưởng rằng nhiều mấy cái thị thiếp không có việc gì. Nữ nhân nhiều sự tình liền sẽ không thiếu hậu trạch a. Vĩnh viễn là nữ tử thiên hạ. Tranh thủ tình cảm là tránh không được. Đừng tưởng rằng ổn thỏa chính thất phu nhân liền không đối thị thiếp tức giận. Trên đời này liền không có hào phóng không đố kỵ nữ nhân. Cố lão phu nhân tựa như đang dạy tôn nữ. Kỳ thực lại cho Như Dương Vương phi trọng trọng một đòn. So sánh người khác, lão Tứ còn tính là chính phái nam tử. Vốn định đi nhanh chút, Như Dương Vương phi phát giác bản thân đi lại gánh nặng. Có tức giận nguyên nhân, càng nhiều là bị An Nhiên quận chúa liên lụy. An Nhiên quận chúa đỡ lấy Như Dương Vương phi, lỗ tai đứng lên tử tế nghe lấy. Đối với mới xuất lô Vĩnh Lạc tử Cố Tứ gia càng là hiếu kỳ. Nàng nghe Cố San nói qua một chút Cố Tứ gia sự tình, nghe được tin tức càng nhiều. Không phải Cố San nói cái gì, nàng liền tin tưởng cái gì. Cố Tứ gia bên ngoài phong bình chính là một ăn chơi thiếu gia. Chưa từng nghe nói hắn làm qua chuyện sai, làm qua quá phận sự tình. Đối với Cố gia tình huống, nàng càng thấy hiếu kỳ. Không chỉ là đối với Cố Tứ gia, đồng dạng đối với người Cố gia đều rất tò mò. Có thể nuôi ra Cố Tứ gia Cố lão phu nhân, để cho Cố San khổ không thể tả kế vợ nữ nhi dòng chính Cố Lộ. Không thể thiếu Lý Di Nương sinh thứ nữ Cố Sao. An Nhiên, Như Dương Vương phi cảm giác mình cánh tay hoạt động tự do. Ngươi đi đâu mau trở lại, đằng sau lời nói nàng còn chưa nói ra miệng. An Nhiên quận chúa đã cười nhẹ nhàng quỳ gối, gặp qua Cố lão phu nhân. Cố Lục tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Không biết lệnh tỷ khỏe không, hai ngày trước nàng đưa thư cho ta nói nhị tỷ gần nhất thân thể không quá thoải mái. Tổ mẫu để cho nàng tĩnh dưỡng. Cố Sao giải nguy mở miệng, không nghĩ tới Cố San còn cùng Như Dương Vương phủ có liên hệ. Nàng vô ý thức ngắm Như Dương Vương phi một chút, thản nhiên nói. Nhị tỷ thân mẫu mất sớm. Tổ mẫu phá lệ yêu thương nàng. Bất quá suốt cuộc là tại mẹ kế trước mắt lớn lên. Tỷ muội ở giữa gặp gành là khó tránh khỏi. Trong nhà tỷ muội hữu ái hòa thuận. Chỉ là nhị tỷ tỷ cùng ta nói qua, nếu như nàng thân mẫu sống sót, nàng sẽ ít đi rất nhiều phiền não. Rốt cuộc là không có mẹ hài tử, chính là một cọng cỏ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 27 chương 264 đánh mặt hai. Như Dương Vương phi buông xuống mắt thấy, ngón tay hơi lạnh. Không chỉ có Cố lão phu nhân đoán được thân phận của mình, Cố Trạm nữ nhi cũng biết. Biết được thân phận nàng càng nhiều người, đối với nàng càng là bất lợi. Như Dương Vương phi một lòng đều ở giữ bí mật bên trên. Về phần Cố Giao nói tới Cố San tại Cố gia sự tình, nàng trong lòng có mấy phần chua xót. Lúc này không để ý tới đối với Cố San tình cảm. Cố Sao tự Như Dương Vương phi tinh tế tỉ mỉ biến hóa nhìn ra nàng đối với Cố San căn bản không thèm để ý. Mẹ kế cũng không phải là không tốt. Mẫu thân của ta cũng là kế thất tục huyền. Nàng đối với ta và ca so thân mẫu không kém. An Nhiên quận chúa khá là tự hào. Từ bé nàng liền không có cảm thấy mẹ kế đối với mình không tốt. Một lần nữa kéo lại Như Dương Vương phi cánh tay, hướng Cố Sao giới thiệu. Nàng chính là ta mẹ kế, đối với ta giống như thân sinh. Cố Sao không rõ không nhạt nói ra, không phải tất cả mọi người xứng làm cha làm mẹ. Mặc kệ con gái ruột thịt chết sống, mẫu thân cũng là có. An Nhiên quận chúa vận khí tốt, gặp vương phi từ ái người tốt. Như Dương Vương vương phi chỉ là nhìn Cố Sao một chút, cao cao tại thượng nói ra nàng là cách nào nhìn lạ mắt. Không đợi An Nhiên quận chúa đáp lời, đồng dạng đoạt tại Cố lão phu nhân nổi giận trước đó. Cố Sao lạnh lùng lại không mất kiêu căng. Cười nhẹ nhàng mà điệu thấp thiếu nữ đột nhiên khí tràng toàn bộ triển khai, An Nhiên quận chúa trong lòng không hiểu bối rối. Tựa như vốn là tươi đẹp ôn nhu mùa xuân đột nhiên biến thành khiếp người tâm hồn mùa hè nóng bức. Cho dù là nhìn quen việc đời như Dương Vương Phi cái trán toát ra mấy khỏa mồ hôi. Đây là cố chạm cách nào nữ nhi liền cố chạm tính tình. Cùng tiếp theo cưới Phong Thị cùng hai cái di nương. Làm sao có thể sinh dưỡng một chút xuất chúng nữ nhi. Cố chạm rác rưởi một dạng tính tình, hoàn khố bình thường tài cán, hắn xứng có được hạnh phúc cùng tôn vinh sao. Nàng tại gả cho cố chạm lúc, không phải là không có thuyết phục hắn tiến tới. Thế nhưng là vô luận nàng nói thế nào, mày hỏng mồm mép, cố chạm yêu nguyên, bên ngoài sống phóng túng. Ta coi lấy như Dương Vương Phi cũng lạ mắt. Nghe nói Vương Phi là Tây Nam nữ tử, sợ là chưa thấy qua kinh thành vinh hoa phú quý. Nói chuyện cố sao đám người không có ngừng nghỉ tiếp tục hướng cung Tử Ninh tiến lên. Cố sao phóng ra bộ pháp giống như đo đạc qua đồng dạng cái eo thẳng tắp, khí thế mười phần. Tất nhiên nàng vứt bỏ anh quốc công tiểu thư thân phận, làm gì lại cho nàng mặt mũi. Tây Nam nữ tử phần lớn là thổ dân. Tại kinh thành bách tính trong mắt cũng chỉ so man di mạnh một chút mà thôi. Cũng là không giỏi hoặc không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa người. Như Dương Vương Phi đem phản bác lời nói nuốt về trong bụng. Nàng không thể bại lộ bản thân bí mật thế nhưng là ngày xưa nàng tại kinh thành danh môn quý nữ bên trong cũng là khá là có tên. Nếu không nàng cũng sẽ không đối với cố chạm thất vọng. Lần trước còn tại trong cung gặp qua An Nhiên quận chúa, trong cung chưa thấy qua như Dương Vương Phi. Cố sao rụt rè cười yếu ớt. Thái hậu nương nương một mực không để cho Vương Phi vào cung. Nhắm chúng cung bên trong ngoài cung mệnh phụ đều đối với ngài rất là tò mò. Lần này vào cung bái kiến Thái hậu nương nương về sau, chúng ta là không phải cũng có thể thường thường trong cung nhìn thấy ngài, chỉ cần mệnh phụ chưa thấy qua Thái hậu. Mặc dù có cáo mệnh thân phận bao nhiêu một đường hào quang, cố lão phu nhân ngực phiền muộn tốt hơn rất nhiều. Nàng cũng không ra mặt cố sao liền để như Dương Vương Phi khó chịu phiền muộn. Tôn nữ nếu như đều tựa như cố sao hiếu thuận thông minh, nàng đến bớt bao nhiêu tâm. An Nhiên quận chúa mới phát giác bầu không khí rất là xấu hổ, cố sao tựa như rất không thích bản thân mẹ kế. Phụ thân không cho nàng cùng cố gia liên lụy quá sâu. Chẳng lẽ phụ thân cùng cố gia có thù cũ, ta trước một hồi không quen khí hậu. Thái hậu nương nương thương tiếc bổn vương phi, để cho bổn vương phi điều dưỡng tốt thân thể, nhờ vậy mới không có triệu kiến bổn vương phi vào cung. A, cố sao ngữ điệu có phần là trêu tức. Như Dương Vương Phi nghẹn. An Nhiên quận chúa nói ra mẫu thân xác thực thân thể khó chịu, hôm nay thân thể mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Còn không bằng không giải thích càng tô càng đen, cố sao trong mắt lộ ra chân thành. Ngữ khí qua loa, các ngươi tin tưởng Thái hậu nương nương yêu mến các ngươi liền tốt. Không cần cùng ta không thân chẳng quen người giải thích. Cố lão phu nhân khóe miệng dương lên. Cung Tử Ninh sắp tới. Cố sao đối với trong cung bố cục phảng phất rất quen thuộc, nàng thường xuyên vào cung tựa như. Nàng khí thế rất có thể lừa đến ngoại nhân. Liền dẫn đường thái giám đều hồi ức có phải hay không trước kia vị này quý nữ vào qua cung đình. An Nhiên quận chúa lần nữa há miệng. Cố tiểu thư lời này cố sao lại là liếm lông mày điệu thấp. Phong hoa nổi liếm. Đi theo tổ mẫu yên lặng hướng về phía trước. Cho dù nàng trầm mặc, người khác cũng rất dễ dàng thấy được nàng. Dù sao nàng nhan sắc tốt, tại vào cung quý nữ bên trong cũng là đỉnh tiêm. Thái giám kinh ngạc nhìn An Nhiên quận chúa một chút, ngay sau đó hiểu thấp giọng nhắc nhở. Kinh thành quy củ cùng Tây Nam khác biệt. Vào cung mệnh phụ cùng các quý nữ tại gần sát cung Tử Ninh lúc đều muốn chớ lên tiếng. Lấy đó đối với Thái hậu nương nương tôn trọng. Các nàng trên đường đi có thể nhẹ giọng nói chuyện với nhau, nhưng ở cung Tử Ninh trước liền không thể nói thêm câu nào. Cố sao chính là đúng tại thời gian này. Để cho như Dương Vương Phi không cách nào biện giải cho mình. Chắn cũng vây lại nàng tâm nhét. Thái giám thần trợ công khiến cố sao có niềm vui ngoài ý muốn. Chờ một lát, nô tài đi vào lại hồi thượng cung nói Thái hậu nương nương trước triệu kiến vị nào phu nhân. Thái giám hướng bên cạnh một chỉ. An Nhiên quận chúa mới phát giác tại cung Tử Ninh trước còn đứng không dưới 10 vị mệnh phụ. Các nàng cũng dẫn riêng phần mình nữ nhi. Các nàng mặc hoa lệ yên lặng đứng ở cung Tử Ninh hành lang gấp khúc bên trên, nguyên một đám giống như cây cột đồng dạng. Ngầm trộm nghe đến cung Tử Ninh bên trong truyền đến tiếng cười vui thanh âm. Như Dương Vương Phi thở dài ra một hơi, con ngươi chuyển thành cực nóng. Nếu như nàng vẫn là cố trạm thê tử, cả một đời cũng vô pháp bồi tiếp Thái hậu nương nương đàm tiếu. Mười mấy năm qua nàng tại Tây Nam cũng là tôn vinh vô hạn. Muốn gặp người nào liền gặp người đó. Để cho ai bên ngoài chờ lấy. Quan viên phu nhân đồng dạng không dám có hai lời. Tây Nam như Dương Vương Phủ không bằng kinh thành phú quý. Lại có thể tiết chế toàn bộ Tây Nam như Dương Vương Phi thân thể thẳng tắp. Đứng cách lấy cung Tử Ninh gần nhất địa phương. Tiến vào cung Tử Ninh cũng thuận tiện. Nàng sẽ là cái thứ nhất bị Thái hậu nương nương triệu kiến mệnh phụ. Nàng thế nhưng là như Dương Vương Phi. Rất nhanh từ cung Tử Ninh chính điện đi ra một vị ăn mặc vẫn còn cung trang phục lão phụ nhân. Khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt sắc bén, hai đạo thưa thớt đầu lông mày thượng thiêu, lộ ra rất là khó chơi. Như Dương Vương Phi nghe được bên người mệnh phụ kinh hô. Như thế nào là dung thượng cung tại làm cô nương lúc. Như Dương Vương Phi theo Anh Quốc công phu nhân tiến cung bái kiến qua Thái hậu. Chẳng qua là lúc đó Anh Quốc công đứng sai đội. Thái hậu nương nương đối với Anh Quốc công nhất mạch rất lãnh đạm. Nàng rõ ràng là thế tập quốc công gia nữ nhi dòng chính chỉ có thể đứng ở nhất xa xôi địa phương. Nhìn xem không bằng người một nhà vây quanh Thái hậu nương nương đàm tiếu. Đây cũng là nàng liều chết muốn phú quý địa vị nguyên nhân. Nàng không nguyện ý lại bị người khác chế xếu coi thường. An Nhiên quận chúa phát giác cho phép vẫn còn cung đi tới lúc, mệnh phụ trừ bỏ tha thiết bên ngoài càng nhiều là cẩn thận. Nàng là ai một mực đi theo Thái hậu nương nương thượng cung. Như Dương Vương Phi mắt thấy cho phép vẫn còn cung hướng tới mình, ngạo nghễ nói nàng nhận lấy qua ta trọng lễ. Ngày làm sao vào cung dung thượng cung băng lãnh khuôn mặt lộ ra cười yếu ớt, nhà ngươi nha đầu trổ mã màu sắc thật tốt. Như Dương Vương Phi lôi kéo An Nhiên quận chúa cất bước nghênh đón. Dung thượng cung nói vĩnh lạc tử thái phu nhân. Thái hậu nương nương để cho ngài mau mau đi vào run rẩy đi. Cặn bã cha 27 chương 265 đánh mặt ba Như Dương Vương Phi một cách lảo đảo. Phúc phúc. Dù sao nàng tiến lên bước chân quá mức rõ ràng, bất luận cái gì mọc ra mắt người đều nhìn thấy. Như Dương Vương Phi xấu hổ phải nghĩ tìm một kẽ hở chui vào. Dung thượng cung giật mình nói ngươi là vị nào, vì sao tiến lên nơi này là cung Tử Ninh cũng không phải ngươi càn rỡ địa phương. Nói xong lời cuối cùng giọng nói của nàng đã là lạnh lẽo từ khi theo chủ tử vào ở cung Tử Ninh. Dung thượng cung đã rất ít lại cố kỵ ai. Như Dương Vương Phi phẩm trang, Dung thượng cung có thể không biết nhà khác Vương Phi, nàng tự nhiên khách khí mấy phần. Như Dương Vương Phi vương khác họ Vương Phi mà thôi. Từ Thái hậu nương nương cùng Hoàng thượng chuyện phiếm bên trong, Dung thượng cung nghe được một chút đối với Như Dương Vương phủ không tốt tin tức. Long Khánh đế đối với Như Dương Vương cũng không phải là rất tín nhiệm. Như Dương Vương Phi rất khó biểu lộ thân phận. Chung quanh mệnh phụ tuyệt không có khả năng vì Như Dương Vương Phi mà đắc tội Thái hậu trước mặt nương nương hồng nhân. Dung thượng cung là trừ Long Khánh đế nhũ mẫu bên ngoài thủ nhất tín nhiệm nô tài. Nàng là Như Dương Vương Phi, nhất thời không thích hợp kinh thành. Cố lão phu nhân vịn cố sao cánh tay. Chậm rãi vượt qua Như Dương Vương Phi. Nhàn nhạt nói càng không hiểu được cung bên trong quy củ. Nên mời một lão mụ mụ cẩn thận dạy một chút nàng. Dung thượng cung rõ ràng cảm thấy cố lão phu nhân đối với Như Dương Vương Phi địch ý. Kéo ra nụ cười nói ngài có thể đối với Thái hậu nương nương sách đầy miệng. Nương nương đối với ngài cùng bình thường mệnh phụ không giống nhau. Biết được các ngài lão tứ phong tước về sau, chủ tử đều vì ngài cao hứng. Nương nương ưu ái. Cố lão phu nhân khiêm tốn nói, đây là ta tôn nữ, xếp hạng tại 6, cũng là lão tứ nữ nhi. Ai? Lần trước nàng vào cung lúc, ta vừa vặn đi hành cung cho chủ tử lấy đồ vật. Hồi cung sau nghe chủ tử thường xuyên nhắc tới nàng, cho rằng còn được qua một đoạn thời gian có thể nhìn thấy Lục tiểu thư. Không nghĩ tới hôm nay chập chập. Khó trách chủ tử ra thích. Bộ dáng này thật là không có đến chọn. Dung thượng cung lại khách khí lại thân mật, đem Cố Sao là khen lại khen, mau mời vào đi, đừng để chủ tử đợi lâu. Cố lão phu nhân mặt nhích lên dẫn Cố Sao vào cung Tử Ninh. Như Dương Vương Phi. An Nhiên quận chúa nói khẽ, mẫu thân tất nhiên không hiểu trong cung quy củ. Vì sao không nói sớm, ngài mất mặt không sao. Còn liên lụy toàn bộ Như Dương Vương Phủ. Nàng không có cách nào không oán trách mẹ kế, dù sao vừa rồi quá mất mặt. Cung Tử Ninh bên trong truyền đến Thái Hậu nương nương tiếng cười. Ngươi hồi lâu không thấy. Ai ra còn tưởng rằng ngươi đời này cũng sẽ không lại vào cung. Thái Hậu nương nương rất ít đối với mệnh phụ có thân thiết như vậy. Chờ đợi bên ngoài mệnh phụ môn nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới Cố lão phu nhân tại Thái Hậu trước mặt nương nương có bài này mặt. Như Dương Vương Phi âm thầm cắn răng, làm sao có thể. Nàng tại Cố gia lúc Cố lão phu nhân thế nhưng là chưa bao giờ vào cung. Cố Sao đồng dạng không nghĩ tới ngồi tại Thái Hậu nương nương bên người. Cùng Thái Hậu đàm tiếu người là Cố lão phu nhân. Là nàng tổ mẫu Thái Hậu nương nương vứt xuống vừa rồi ở một bên mệnh phụ. Chỉ cùng Cố lão phu nhân nói chuyện. Ngươi trưởng tử sắp nhập các. Tiểu nhi tử trước một hồi tại trước mặt hoàng thượng lộ một cái mặt. Ai ra nghe nói hắn phong vĩnh lạc tử. Liền muốn mấy ngày nay ngươi sợ là hồi vào cung đi một lần. Vẫn là nương nương biết thần phụ. Cố lão phu nhân mới vừa muốn đứng lên. Lại bị Thái Hậu một cái níu lại. Ngươi nhà. Vẫn là khách khí như vậy. Ai ra còn không biết ngươi hiếu thắng tính tình nhà ngươi già trẻ phong tước. Ngươi không cần lo lắng nữa hắn. Ai ra nhìn Thái Hậu nương nương vỗ vỗ Cố lão phu nhân cánh tay. Hoàng thượng thế nhưng là rất yêu thích hắn lại nhảy. Ai ra nhìn hắn mặc dù tài học bên trên kém một chút. So với người khác càng hợp hoàng đế tính tình. Như Dương Vương Phi tại cửa ra vào nghe được câu này về sau trong lòng lần nữa bị hung hăng đâm một đao. Hoàng thượng giá lâm. Nha. Hoàng đế như thế nào tại giờ này tới. Thái Hậu nương nương hơi sững sờ, nói ra mau mời. Long Khánh đế một thân thường phục, bộ pháp ổn trọng đi qua, tại cửa ra vào bước chân hơi ngừng lại. Bệ hạ, nàng là Như Dương Vương Phi cùng An Nhiên quận chúa. Hầu hạ thường biển sâu biết Long Khánh đế quen thuộc. Các ngươi còn không thấy bệ hạ Như Dương Vương Phi ngầm hạ trong lòng cuồng hỉ. Xính xính đình đình hành lễ nói khấu thỉnh bệ hạ vạn an. Tiếng như chim hoàng oanh, phong vận vẫn còn. Long Khánh đế bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu nhíu mày, nói ngươi theo chấm cùng đi bái kiến Thái Hậu. Tuân chỉ. Như Dương Vương Phi trên mặt mang thêm vài phần vui mừng. Hoàng thượng một câu nói liền đem vừa rồi vứt bỏ mặt mũi đều tìm trở về. An Nhiên quận chúa thoáng nhìn Quan Thế Hầu. Trong lòng mãnh liệt nhảy lên. Hắn dù là khóe mắt liếc qua đều không đảo qua bản thân. Nàng hay là hại sợ hãi. Tâm hoảng ý loạn lần trước Quan Thế Hầu cho nàng uy hiếp quá lớn. Cung Tử Ninh bên trong. Một đám người quỳ lại đế vương. Cố Sao cũng ở đây trong đó. Long Khánh đế một chút liền gặp được đặc biệt nhất thiếu nữ. Xinh đẹp nàng so với lần trước nhìn thấy lúc xinh đẹp hơn. Long Khánh đế vương thầm than một tiếng. Tràn đầy tiếc nuối. Như vậy cô gái xinh đẹp. Hắn không động được có thể khiến cho hắn nhớ ký dung mạo nữ nhân quá ít. Long Khánh đế cũng không biết bản thân còn có thể coi thường khống chế bản thân sục vọng bao lâu, cũng chính là Lục Tranh tiểu tử này. Long Khánh đế cười nói mẫu hậu. Thái hậu nương nương sẽ không để cho hoàng đế hành lễ. Giữ chặt nhi tử. Nói ra hoàng đế làm sao giờ này tới. Long Khánh đế ngồi quá phía sau bên người. Cười nói nghe nói mẫu hậu triệu kiến mệnh phụ. Chấm liền tới xem một chút. Các ngươi cũng đều đứng lên. Tạ ơn bệ hạ. Một đám mệnh phụ đứng dậy, đứng hầu ở một bên. Như Dương Vương Phi quỳ gối tại chỗ, như thế liền hiện ra nàng đặc biệt đến. Ngu xuẩn Cố lão phu nhân ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Chẳng lẽ nàng không biết năm đó Trấn Quốc công phu nhân sự tình Thái hậu nương nương chỗ nào còn dung hạ được lại một lần nữa sai lầm, chỗ nào còn để cho mệnh phụ có cơ hội thân cận Long Khánh đế. Thái hậu nương nương một mực đối với Lục Tranh khá là lãnh đạm. không phải nhằm vào Lục Tranh, mà là nhằm vào câu dẫn Long Khánh đế phạm sai lầm Trấn Quốc công phu nhân. Đây là cách nào? Thái hậu lạnh lùng ánh mắt đảo qua Như Dương Vương Phi, vẫn chưa chịu dậy, Long Khánh đế nâng chén trà lên, hong thả mà uống nước trà. Dung Thượng Cung ở bên nói, hồi nương nương mà nói, nàng là Như Dương Vương Phi, vừa mới vào kinh thành, không hiểu lắm đến quy củ. Nhìn xem trên khuôn mặt có mấy phần trắng bệch, thân thể sợ cũng không được tốt. Thái hậu nương nương ánh mắt sắc bén, đối với Như Dương Vương Phi hoành trọn cách mũi, dựng thẳng mới móc thiếu sót. Nữ tử trọng yếu là phúc khí, vượng phu vượng tử mới là nữ nhân tốt. Nàng có chút đơn bạc, thoạt nhìn không có phúc tướng. A, Long Khánh đế thoáng bất mãn nhớn mày hơi, phảng phất đối với Thái hậu nương nương lời nói xem thường, chậm rãi nói ra, tất nhiên nàng thân thể đơn bạc, hay là trước để cho nàng đứng lên đi. Như Dương Vương Phi trong lòng run lên, rời đi kinh thành quá lâu, lại thêm vào cung sau nhiều lần thủ cố sao cùng cố lão phu nhân đả kích trào phúng, nàng có chút loạn. Nàng vậy mà không để ý đến Long Khánh đế là cách phong lưu thiên tử. Thái hậu nương nương nói, ai ra còn chưa nói xong, để cho nàng đứng lên. Ai ra nói, ai đi một bước sai, không thể từng bước sai. Như Dương Vương Phi thấp cụp mắt xuống, thấp giọng nói, thần phụ cung nghe Thái hậu nương nương điều tra, ngươi xem nàng như thế nào. Thái hậu nương nương hỏi thăm cố lão phu nhân, ngươi xem người luôn luôn rất chính xác, ai ra tin tưởng ngươi ánh mắt. Như Dương Vương Phi trong lòng run lên, làm sao rơi vào cố lão phu nhân trên tay run rẩy đi. Cặn bã cha 27 chương 266 đánh mặt 4. Như Dương Vương Phi rất khó giữ vững bình tĩnh, bị nàng bỏ xuống người đánh giá bản thân phẩm hạnh cao thấp, mặt nàng bàng phảng phất lại chịu hai cái bạt tay. Cố lão phu nhân đứng dậy hướng Long Khánh đế cúi chào một lễ, nương nương nâng đỡ, thần phụ không dám ngông cuồng bình luận triều đình sắc phong. Như Dương Vương Phi, Thái hậu nương nương những mày, những năm này không gặp nàng vào cung, nàng ngay cả mình ý đồ đều không lĩnh hội được. Thần phụ nếu như ăn ngay nói thật, sợ làm bị thương Như Dương Vương Phi mặt mũi, có thể không nói thật lại phạm vào tội khi quân. Thái hậu nương nương đổi giận thành vui, Long Khánh đế từ chối cho ý kiến, vung lên mí mắt, cũng chỉ là tại cố lão phu nhân trên người hơi dừng lại, lần nữa không tự chủ được rơi vào cúi đầu trầm mặc, lộ ra rất ngoan ngoãn dịu dàng ngoan ngoãn. Cố sao trên người hậu cung cũng không phải là không có qua nhà mẹ đẻ đi ra các lão trọng thần phi tần, lấy Long Khánh đế tự phụ cũng không phải là xử lý không được tiền triều cùng hậu cung quan hệ, hắn chỉ là ghét bỏ phiền phức mà thôi. Nhưng mà mỹ nhân tuyệt sắc có thể khiến cho hắn nhớ ký mỹ nhân xuất hiện. Long Khánh đế đột nhiên cảm thấy phiền toái thì phiền toái điểm A. Duy nhất để cho Long Khánh đế lo lắng chính là Lục Tranh. Đứa nhỏ này rõ ràng cùng hắn có tương đồng chứng bệnh, cho nên đối với cố sao nhìn với con mắt khác. Đừng tưởng rằng Lục Tranh có thể ẩn qua hắn. Một tay nuôi lớn hài tử, Long Khánh đế rất rõ. Hắn thấu hiểu rất rõ, không phân rõ mỹ nhân thống khổ, không muốn nhìn thấy nhất sống con trai mình cùng bản thân một dạng bị nhạt nhẽo tài nữ lừa gạt nửa đời người. Hiện tại cố sao mỹ lệ vẫn còn không cách nào đột phá Long Khánh đế yêu thương tín nhiệm Lục Tranh tâm tư. Long Khánh đế không chiếm được mỹ nhân, có cơ hội tự nhiên là có thể nhìn nhiều tuyệt không ít nhìn một chút. Còn không cho hắn nhìn nhìn đỡ phiền Lục Tranh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày một cái. Nụ cười rụt rè quý giá, tuấn mỹ vô cùng. Long Khánh đế đem chén trà bỏ qua một bên, lại liếc mắt nhìn Lục Tranh, bọn họ là trai tài gái sắc, gì thường xứng. Hắn mặc dù giàu có tứ hải, tuổi gần ngũ tuần, mặc dù hắn không chịu nhận mình già, hắn tự biết không sánh bằng Lục Tranh. Vị này lão phu nhân nhìn xem lạ mắt, không biết là nhà ai thái phu nhân, thần phụ là Vĩnh Lạc tử mẫu thân. Cố lão phu nhân càng ngày càng kính cẩn. Cố Trạm Long Khánh đế tự nhiên nhớ ký sắc phong ăn nhân cứu mạng kiêm bạn rượu. Cố Trạm cùng ngươi đến lúc đó sống nhau đến mấy phần. Riêng lấy dung mạo mà nói, Cố Trạm so lão hầu gia cùng dung mạo ngươi tốt hơn. Hoàng thượng quá khen. không chấm là ăn ngay nói thật. Long Khánh Đế lộ ra tâm tình dương lên không ít, Cố Trạm trung tâm mà thú vị. Hắn tất nhiên không có giá tâm cũng không trèo chống Cố Trạm leo lên trên tài cán. Long Khánh Đế cùng Cố Trạm cùng một chỗ không cần bận tâm quá nhiều. Hắn cùng Cố Trạm uống rượu là nhất tự tại nhẹ nhõm. Cố Trạm có thể khiến cho hắn một chút nhìn thấu. Hơn nữa Cố Trạm nói qua hắn nguyện vọng lớn nhất chính là vung lấy tay chơi cả một đời. Long Khánh Đế nghe xong câu nói này, đầu tiên là tức giận Cố Trạm không có chí khí. Nam tử có thể nào không tiến bộ, chí tại thiên hạ mới là hảo nam nhi, có thể Cố Trạm say khướt nói ra. Quá mệt mỏi, Long Khánh Đế nghe được Cố Trạm nói lại nhảy nói đùa chuyện vui. Nói khoác, hắn có quá nhiều thiếu nữ tử, Long Khánh Đế nạp một cái cao vị phi tần đều muốn cân nhắc một hai. Hắn trôi qua còn không bằng Cố Trạm, cho nên Long Khánh Đế sách Cố Trạm làm vĩnh lạc tử. Cũng là ám chỉ Cố Trạm vĩnh viễn vui vẻ. Chấm cho tới bây giờ chưa nói qua ngươi trưởng tử Cố Thanh Tuấn Mỹ, bọn họ không giống huyên đệ. Long Khánh Đế đồng dạng không nhớ được Cố Thanh tướng mạo. Chỉ cảm thấy đoan chính mà thôi. Đến tựa như phụ tử. Chấm nghe Cố Trạm đề cập qua. Cố Thanh thường xuyên mắng hắn Cố lão phu nhân. Không phải là không có làm đệ đệ tại trước mặt hoàng thượng cho đại ca mách lẻo. Nhưng Cố Thanh đều nhanh coi Cố Trạm là nhi tử nuôi. Không nói cho Cố Thanh nói tốt. Cũng không nên như vậy phá a. Bẩm hoàng thượng. Gia phụ ý là ngọc bất trác bất thành khí. Đại bá phụ sợ gia phụ gặp rắc rối. Mới thường xuyên dạy bảo khuyên giải hắn. Giọng thiếu nữ cũng rất êm tai. Long Khánh Đế không tự giác sủng ái mỹ nhân. Huống chi hắn đối với có chút đơn thuần Cố Trạm vốn liền rất có hào cảm. Cười nói chấm không nói Cố Thanh quản giáo Cố Trạm không đúng. Cố Trạm không có Cố Thanh. Chấm nhìn hắn không biết có thể náo ra bao nhiêu sự tình đi. Cố Thanh bày ra một đệ đệ như vậy. Quả thực khổ cực. Ngày khác chấm đem Cố Trạm cùng Hằng Thân Vương cùng tiến tới. Bọn họ nhất định là có thể trở thành bản thân. Đến lúc đó chấm cùng Cố Thanh đều phải đau đầu. Hằng Thân Vương làm được chuyện hoang đường nhiều vô số kể. Hắn là lúc trước một cái duy nhất ủng hộ Long Khánh Đế huyên đệ. Bởi vậy Long Khánh Đế đăng cơ về sau, đối với Hằng Thân Vương phá lệ ăn sủng. Cố Sao khóe miệng không tự giác hơi rút. Thần nữ cảm thấy gia phụ so Hằng Thân Vương bớt lo chút. Đại bá phụ cũng không có bệ hạ tính nhẫn nại. Hắn đã vì gia phụ sầu ra tóc trắng. Long Khánh Đế vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên cùng Cố Sao nghĩ tới cùng một sự kiện. Hằng Thân Vương hàng năm đều sẽ nháo vừa ra sống đưa tang. Chính hắn đưa cho chính mình xử lý tang sự. Để cho bách quan hôn quý theo tang nghi thức. Mỗi lần Long Khánh Đế đều đem hắn phạt đi cho tiên đế thủ lăng 3 tháng. Hằng Thân Vương không có ở đây kinh thành cũng là bởi vì trừng phạt còn không có kết thúc. Cố Sao vẫn cho rằng Cố Tứ Gia là ăn chơi thiếu gia, mà Hằng Thân Vương hành động quá mức hoang đường. Bất kể là vì bảo mệnh cũng tốt, vẫn là hắn bản tính hoang đường. Cố Sao bản năng không hy vọng Cố Trạm cùng Hằng Thân Vương quá thân cận. Nhấc lên lão thất, ai ra cũng là bội phục. Thái hậu nương nương cười ra tiếng, hắn là thật có thể dày vò, cách nào một lần đều bị ai ra dở khóc dở cười. Tôn quý nhất hai người đều cười. Tại cung Tử Ninh người nhao nhao cười bồi. Có người thông minh thuận thế nói lên Hằng Thân Vương sự tình. Đem Thái hậu nương nương chọc cho ngửa tới ngửa lui. Mà như Dương Vương Phi một người lẻ loi trơ trọi quỷ tiến thối không được. Không có người sẽ để ý nàng, cũng không người vì nàng đứng dậy. Tất cả vui cười đều cùng nàng không quan hệ. Nàng tựa như một cách tội nhân chỉ có thể quỳ. Mà Cố lão phu nhân cùng Cố Trạm nữ nhi cũng là bị một đám mệnh phụ bưng lấy đàm tiếu. Long Khánh Đế đúng là đối với Cố Trạm khá là tín nhiệm, ăn sủng cái này so với nàng đơn độc quỳ gối tại chỗ. Còn làm nàng khó xử Thái hậu sau khi cười xong. Chỉ như Dương Vương Phi nói kém một chút bị các ngươi hồ lộng qua. Ngươi một mực lớn mật nói. Là ai ra những ngươi nói. Như Dương Vương Phi cho dù không cao hứng cũng trách cũng không đến phiên ngươi trên đầu. Để cho nàng trực tiếp tìm ai ra. Nói chuyện. Thái hậu nhìn về phía Long Khánh Đế. Quyết không thể để cho Trấn Quốc công phu nhân sự tình tái hiện nàng nhịn được một lần. nhìn không được lần thứ hai Long Khánh Đế Mạn Bất Kinh Tâm nói, cố lão phu nhân ngươi liền nói một chút thôi. Cố Giao hạ giọng nói, hoàng thượng sợ là cố ý. Nàng đến nhắc nhở tổ mẫu hoàng thượng để cho Như Dương Vương Phi cùng một chỗ vào cung, Tử Ninh liền không có theo hảo tâm. Hắn là mượn Thái Hậu tay sửa chỉ Như Dương Vương Phi, thuận tiện hung hăng cảnh cáo Như Dương Vương nữ tử, mặt mũi cuối cùng vẫn rơi vào trưởng phu trên người. Như Dương Vương Phi thủ hôm nay vũ nhục, muốn trách chỉ có thể trách Như Dương Vương không thể Long Khánh Đế niềm vui. Cố lão phu nhân bé không thể nghe gật gật đầu, nghiêm túc tường tận xem xét Như Dương Vương Phi, cùng trong trí nhớ con dâu biến hóa không nhỏ. Chỉ là một người dung mạo như thế nào cải biến, khí chất cùng tính tình là rất khó cải biến. Thần phụ đồng ý Thái hậu nương nương lời nói, nàng nhìn có chút đơn bạc, không phải có phúc chi tướng. Cố lão phu nhân giống như cười mà không phải cười. Thần phụ nhìn nàng hai hàng lông mày ngày thường không được tốt, cao mà tung bay, đuôi lông mày ẩn tình, có mấy phần thủy tính, không phải là một thủ trinh thủ phụ đạo. Bất quá nàng sinh trưởng tại Tây Nam biên thủy, nghe nói bên kia nữ tử phần lớn là hào phóng tính tình, tập tục cùng Trung Nguyên không giống nhau. Thần phụ cũng không dám vọng hạ khẳng định, chỉ lấy mặt hướng nói thêm vài câu. Vương phi điện hạ, chớ trách, chớ trách. Run rẩy đi. Cặn bã cha 27 chương 267 đánh mặt năm. Cố lão phu nhân ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua quỳ trên mặt đất Như Dương Vương Phi. Phía sau Thái hậu nương nương cùng Long Khánh Đế đám người không nhìn thấy. Như Dương Vương Phi cảm thấy cố lão phu nhân địch ý, trong miệng nói xong xin lỗi, nàng ánh mắt giống như hàn băng. Nói nàng dễ dàng thay đổi để cho nàng đừng nên trách, làm sao có thể. Như Dương Vương Phi không phục dương mắt cùng cố lão phu nhân đối mặt. Lão phu nhân chưa từng nghe qua một câu sao, người không thể xem bề ngoài, trông mặt mà bắt hình dong. Lấy tướng mạo xem nhân phẩm hạnh vốn liền rất hoang đường. Ta tuy là Tây Nam biên thủy nữ tử, cũng ngưỡng mộ Trung Nguyên học rộng tài cao người. Nghe nói Trung Nguyên nữ tử hiền lành hào phóng, không nghĩ tới hôm nay tại Thái hậu trước mặt nương nương gặp được trên đường lấy tướng mạo phỏng đoán nhân tính lừa đảo sao. Cố lão phu nhân trào phúng nói ra, vương phi điện hạ còn mời nói cẩn thận. Ta mặc dù không phải nhất phẩm cáo mệnh, vô luận là làm cô nương lúc, vẫn là lấy chồng về sau, ngoại nhân có lẽ là sẽ nói ta ương ngạnh quật cường, lại không một người nói ta là lừa đảo. Ngươi đã là biết được người không thể xem bề ngoài, cũng tất nhiên nghe qua câu nói này. Cố lão phu nhân cúi đầu tới gần Như Dương Vương Phi bên tai, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Câu nói này ta tặng cho ngươi, dính ra chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Cố lão phu nhân liền dịch ra thân thể. Như Dương Vương Phi khuôn mặt trắng bệch, thật giống như bị lôi điện đập tới đồng dạng, ngu ngơ tại chỗ. Thái hậu nương nương vô cùng hài lòng, hiển nhiên Thái hậu cho rằng cuối cùng cố lão phu nhân cảm nhận được nàng bản ý. Hét lại Như Dương Vương Phi, nhất ra chi ngôn, Như Dương Vương Phi không cần chú ý. Nhưng mà ai ra đã có ước phúc mệnh phụ chức trách, đối với ngươi xuất thân Tây Nam biên thủy nữ tử nói hơn hai câu, lui về phía sau ngươi ở tại kinh thành nhớ lấy lỗ mãng phóng đãng. Lúc này lấy trung trinh là niệm, nếu rơi vào tay ai ra biết được ngươi đem thói quen xấu đưa đến kinh thành, ai ra cảnh cáo nói đến phía trước, ai ra tuyệt không cho phép cùng ngoại nam tư thông. Hồng hạnh xuất tường nữ tử chỉ cần ngươi phạm dâm giới, vô luận ai tới cùng ai ra cầu tình, ai ra đều không tha cho ngươi. Thái hậu nương nương ngôn ngữ sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo, trong lúc nhất thời chung quanh mệnh phụ nhao nhao cúi đầu biểu thị thần phục. Long Khánh Đế khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Không phải ngày đó hắn quỳ cầu Thái hậu nương nương, lại thêm Lục Hằng bồi tiếp nàng quỳ gối Đại Tuyết bên trong, Thái hậu nương nương đã sớm ban được chiếc Trấn Quốc công phu nhân. Lục Tranh càng không có cơ hội giáng sinh. Như Dương Vương Phi tiếp nhận Thái hậu nương nương tất cả lửa giận, lại một thân một mình quỳ gối tại chỗ, nàng lộ ra càng chán nản bi thảm. Nhưng mà nàng dung mạo không đủ để cho Long Khánh Đế phân biệt rõ ràng. Nếu như cố sao quỳ ở nơi đó, Long Khánh Đế thoáng tưởng tượng, chỉ cần Cố Giao lộ ra xin giúp đỡ đến, hắn không chừng đã sớm cùng Thái Hậu lần nữa rằng co. Lần này hắn không cần quỳ xuống đất khẩn cầu Thái Hậu bỏ qua cho Trấn Quốc công phu nhân nương nương bớt giận. Cố lão phu nhân đứng ra, lần nữa quỳ gối như Dương Vương Phi đã là biết sai rồi. Cố Giao thầm khen một tiếng. Tình thương của mẹ vô biên. Đắc tội ai cũng đừng đắc tội che chở gấu mẹ đứa bé biết sai dùng đến lại là xảo diệu. Lại đem như Dương Vương Phi đính tại vui tử sỉ nhục trên cây cột. Nàng có gì sai đâu, còn không phải lỗ mãng phóng đáng có thể chăm chỉ truy cứu mà nói. Cố lão phu nhân cũng có thể đem mọi thứ đều đẩy lên nàng không hiểu trung nguyên quy củ chọc giận Thái Hậu nương nương bên trên. Mặc kệ đúng sai, Thái Hậu nương nương thủy chung là đúng. Thái Hậu nương nương quả nhiên thu liếm nộ khí. Cố lão phu nhân tiếp tục nói, không bằng nương nương đem nữ giới nữ tắc ban thưởng cho Như Dương Vương Phi. Liệt phụ truyện, trinh nữ truyện cũng có thể cho nàng mấy quyển. Bình thường cố lão phu nhân chưa bao giờ để cho cháu gái của mình đọc trinh tiết liệt phụ thư. Hiện tại nàng cố ý hướng Thái Hậu nương nương đề nghị. Chỉ vì lại để cho Như Dương Vương Phi khó xử. Sau ngày hôm nay kinh thành mệnh phụ vòng tròn đều sẽ truyền khắp Như Dương Vương Phi không tốt nghe đồn. An Nhiên quận chúa đều nhanh đem đầu rút vào lồng ngực đi. Liền nàng chỉ là nghe đều cảm thấy xấu hổ mất mặt, xấu hổ vô cùng. Như Dương Vương Phi bờ môi hiện ra bạch, mí mắt ửng đỏ, hàm chứa tràn đầy nước mắt. Thái Hậu nương nương lần nữa hài lòng gật đầu. Dung thượng cung đi đem ai ra tự tay sao chép nữ giới cách loại sách mang tới. Ban thưởng cho Như Dương Vương Phi. Trở về hào hào nghiên cứu. Chớ phụ lòng ai ra một mảnh thương ngươi tâm tư. Như Dương Vương Phi xấu hổ cúi đầu thần phụ tuân ý chỉ. Vương Phi điện hạ không khấu tạ Thái Hậu nương nương ban thưởng sao, phải biết Thái Hậu nương nương thế nhưng là thật lâu không đưa qua mệnh phụ tự tay sao chép nữ giới nữ tắc. Cố lão phu nhân ngoan hạ tâm lúc chuyên môn hướng Như Dương Vương Phi vết thương sát mũi. Như Dương Vương Phi nức nở nói, thần phụ khấu tạ Thái Hậu nương nương. Được, ngươi đứng lên lui sang một bên. Thái Hậu nương nương phân phó. Như Dương Vương Phi tiếp nhận dung thượng cung thư quyển về sau, chậm rãi đứng dậy. Nghe được Thái Hậu nương nương nói ra, ngươi qua đây ngồi ở ai ra bên người. Như Dương Vương Phi giật mình trong lòng, bất quá giáo huấn quá sâu, nàng không còn dám tùy tiện tiến lên. Quả nhiên cố lão phu nhân từ bên người nàng đi qua, ngồi tại Thái Hậu nương nương bên cạnh. Thái Hậu cười ha hả lôi kéo cố lão phu nhân nhàn thoại việc nhà. Nếu nói là mỹ nhân ai ra cũng gặp không ít. Tiên đế cung bên trong mỹ nhân càng nhiều. Còn không có gặp qua có thể so sánh với tôn nữ của ngươi nhan sắc tốt. Đến cố sao. Nương nương. Thái Hậu nương nương trực tiếp níu lại cố sao. Vui mừng dò xét trước mắt xinh đẹp thiếu nữ. Dung mạo cũng không nhắc lại. Chỉ cần mắt không mù đều nhìn ra được nàng là tuyệt sắc. Ai ra cũng không phải nông cạn chỉ nhận dung mạo. Yêu nàng nhất trầm hùng tính tình. Nàng xem ra chính là một có phúc tướng. Cố sao cúi đầu mỉm cười, dịu dàng hào phóng, dơ dơ quy quy y e t lệ tử phụ. Long Khánh Đế con mắt thẳng, không quá dễ chịu giống như thân thể nghiêng về phía trước. Lục Tranh hợp thời cho Long Khánh Đế đưa lên chén trà. Làm bạn Thái Hậu nương nương mệnh phụ cũng là thức thời, theo Thái Hậu nương nương lời nói đem cố sao lần nữa tán thưởng. Cố sao bị một đám đầu đầy châu ngọc mệnh phụ vần quanh, cố lão phu nhân vui mừng đắc ý cười. Như Dương Vương Phi lại chỉ có thể đứng ở một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh, rất cảm thấy thật là khó xử. Đây không phải nàng muốn sinh hoạt. Bệ hạ, bệ hạ. Chuyện gì? Long Khánh Đế thanh âm có mấy phần bất mãn. Nhìn mỹ nhân thấy vậy chính mừng thầm. Hắn bây giờ lại không muốn đi xử lý chính vụ. Bẩm bệ hạ, Hà đại nhân cầu kiến. A, Long Khánh Đế kinh ngạc nói ra, để cho hắn vào đi. Nô tài ra mắt vạn tuế, gặp qua Thái Hậu nương nương. Hà đại nhân quỳ xuống đất vấn an về sau. Thoáng nhìn cố lão phu nhân cùng cố sao ngồi ở cách Thái Hậu gần nhất vị trí. Thoáng xứng sờ. Ngay sau đó ổn định tâm thần nói, nô tài bẩm báo vạn tuế, sự tình là liên quan tới cố Trạm. Cố sao nâng lên con ngươi. Cố lão phu nhân trong lòng siết chặt. Tổ mẫu chớ nóng vội. Gần nhất phụ thân đã rất ít gây chuyện. Cố lão phu nhân khẽ gật đầu, nắm chặt Cố Sao tay. Cố Sao cảm giác tổ mẫu trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi lạnh. Cố chạm hắn thì thế nào? Từ Long Khánh Đế trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Là lại bị ai đánh? Cẩm y vệ đem Cố Trạm trước kia chiến tích xem như trò cười trình cho Long Khánh Đế. Hắn sau khi nhìn đối với khi bại khi thắng Cố Tứ gia dị thường đồng tình. Cố Trạm cũng chỉ là từ hôm nay năm mới đổi vận. Long Khánh Đế nếu không biết Cố Trạm, hắn đương nhiên sẽ không quản Cố Trạm phải chăng bị khi phụ. Lúc này hắn dung không được Cố Trạm lại bị văn nhân mắng hoặc là bị huân quý khi dễ. Ai khi dễ ngươi? Chấm Vĩnh Lạc Tử bẩm hoàng thượng. Vĩnh Lạc Tử cùng Như Dương Vương tại quốc tử dám ra tay đánh nhau run rẩy đi. Cặn bã cha 27 chương 269 đánh mặt sáu. Cố lão phu nhân khóe miệng giật một cái. Bất đắc dĩ rủ xuống đôi mắt. Vừa định quỳ xuống thỉnh tội. Cố Sao lại là trước tại một bước. Thẳng tắp quỳ gối Thái hậu nương nương trước mặt. Nàng có thể nào để cho tổ mẫu lớn như vậy tuổi tác còn quỳ xuống vì Cố Tứ gia thỉnh tội. Các nàng đem Cố Tứ gia đưa đi quốc tử giám là vì hắn khoa cử. Kết quả hắn vậy mà tại quốc tử giám cùng Như Dương Vương ra tay đánh nhau. Bất quá lấy nam nhân lập trường cân nhắc. Cố Tứ gia nếu biết Như Dương Vương phi thân phận. Chỉ định gặp Như Dương Vương đủ kiểu không nhận thuận mắt. Như Dương Vương gặp Cố Tứ gia đồng dạng khí không thuận. Hai phe một khi chạm mặt khẳng định phải đỏ sức một phen. Huống chi Cố Tứ gia bây giờ phong quang chính thịnh. Lấy Cố Tứ gia đắc ý liền càn rỡ tính tình. Tự nhiên khắp nơi nhằm vào Như Dương Vương. Nếu như Cố Tứ gia chưa từng phong Vĩnh Lạc Tử, không có lục tranh cùng hoàng thượng chỗ dựa, Cố Tứ gia sợ là thì nhịn. Dù sao Cố Tứ gia có tiếng thức thời hiếp yếu sợ mạnh. Thần nữ mời bệ hạ khai ăn. Gia phụ cũng không phải là cố ý mạo phạm Như Dương Vương điện hạ. Cố Sao con ngươi xẹt qua lo lắng. Thủy nhuận sáng tỏ con ngươi hiện ra yêu kiều thủy quang. Tuyệt sắc khuôn mặt càng bằng thêm mấy phần yếu đuối. Có chút nhíu mày tựa như có thể phản chặt nam nhân tâm. Long Khánh Đế tâm đau sầu tư mỹ nhân. Đem chén trà quật ngã một bên. Nhu hòa đối với Cố Sao mở miệng nói ngươi trước đứng lên. Đừng có dùng bất động liền thỉnh tội. Còn không có biết rõ ràng tình huống. Ngươi liền đem trách nhiệm đều chụp đến Cố Trạm trên đầu đi. Cố Sao. Hoàng thượng cách này tâm thiên vị đến không biên giới. Mặc kệ trách nhiệm tại ai, Cố Trạm dĩ hạ phạm thượng chính là sai lầm. Hơn nữa còn là tại trước công chúng phía dưới cùng đương triều vương ra ra tay đánh nhau. Nếu như không phải Cố Trạm, thay cách bất cứ người nào, Long Khánh Đế đô là muốn trọng phạt. Hà đại nhân nhất biết thể nghiệm và quan sát thánh ý. Hoàng thượng cách này lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn thì càng kiên định khuyên hướng Cố Trạm tâm tư. Nguyên bản vì nhà mình nữ nhi bảo bối suy nghĩ, Hà đại nhân liền không có nghĩ đến theo lẽ công bằng xử trí việc này. Bằng không hắn cũng sẽ không trực tiếp chạy đến cung bên trong. Biết rõ hoàng thượng tại cung Tử Ninh còn hồi sự. Nếu như cái này vụ án đi bình thường quá trình, Cố Trạm tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Dù sao Như Dương Vương so Cố Trạm tước vị cao. Quốc tử giám người đọc sách đồng tình thì kinh hậu bị thụ hoàng thượng vắng vẻ Như Dương Vương. Như Dương Vương tài danh cùng tài cán cùng Cố Tứ gia không có ở đây một cái cấp bậc bên trên. Như Dương Vương trấn thủ một phương, tận trung vì nước. Mà người chỗ công khai Cố Tứ gia sẽ chỉ sống phóng túng. Là ăn chơi thiếu gia. Ăn chơi thiếu gia đồng quốc chi công thần đánh nhau. Triều đình quan cũng sẽ càng nhiều khuyên hướng tước vị cao hơn công lao càng lớn Như Dương Vương. A Kiều tất nhiên không. Phải Cố Giác không gà. Hà đại nhân chỉ có thể giúp tương lai thông gia Cố Tứ gia. Dựa vào hắn tùy thời có thể vào cung đối với tiện lợi. Trước tiên ở trước mặt hoàng thượng thay mặt Cố Tứ gia trần tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới Cố Sao hôm nay vừa lúc cũng vào cung. Hà đại nhân len lén liếc một chút Lục Tranh, hoàng thượng đây chính là mến yêu Cố Sao. Lục Tranh thần sắc đạm nhiên yên tĩnh. Nhìn không ra bất kỳ ven tị và vẻ lo lắng. Hà đại nhân nghi hoặc chỉ ở trong lòng dạo qua một vòng. Hoàng thượng thanh danh. Việc này mặc dù song phương đều có sai. lấy nô tài vĩnh lạc tử cũng không phải là không để ý Tôn Ti đánh Như Dương Vương. Theo nô tài nhận được tin tức là Như Dương Vương nói cái gì, vĩnh lạc tử mới động thủ. Như Dương Vương phi đem tất cả thấy rất rõ ràng, kém một chút bị Hà đại nhân bất công lời nói tức đến ngất đi. Đường đường triều đình sắc phong Như Dương Vương ngay cả lời cũng không thể nói, Hà đại nhân rõ ràng là đổi trắng thay đen thiên vị Cố Trạm, nàng quả thực không nghĩ ra Hà đại nhân vì sao muốn bán Cố Trạm nhân tình. Cố Trạm là cái thá gì, nàng cùng Cố Trạm qua 3 năm chưa bao giờ tại sống phóng túng không cầu phát triển. Cố Trạm trên người nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy một tí ưu điểm. Bây giờ Cố tứ gia làm sao lại thành quý nhân trước mặt bánh trái thơm ngon, nàng phí hết tâm tư ném phu bỏ nữ có thể không phải là vì hôm nay. Mặc dù nàng đã sớm nghe nói Hà đại nhân đối với Cố tứ gia nhìn với con mắt khác, nhưng là nàng chưa bao giờ đã tin tưởng, chỉ coi là nghe nhầm đồn bậy. Cố tứ gia cũng không phải chưa làm qua cho trên mặt mình rát vàng sự tình. Bệ hạ, thần phụ khẩn cầu ngài cho vương gia làm chủ. Vương gia đối với bệ hạ xích đảm chân thành, cẩn trọng vì bệ hạ trấn thủ Tây Nam, tại chính phủ bên trên không dám có bất kỳ đối với bỏ bê. Vương gia luôn nói vì bệ hạ cam nguyện xông pha khói lửa. Ngày hạ đạt chiếu thư, vương gia lập tức thu thập bọc hành lý hồi kinh, rời đi trấn thủ nhiều năm Tây Nam. Như Dương Vương phi lần nữa quỳ gối tại chỗ, hướng Long Khánh đế trần thuật Như Dương Vương không dễ. Đã đứng lên Cố Sao nhíu mày, nói khẽ, chẳng lẽ là ta đầu óc không đủ dùng, hiểu lầm ta làm sao. Từ Vương phi lời nói bên trong nghe ra Như Dương Vương hồi kinh rất ủy khuất. Bệ hạ chiêu Như Dương Vương hồi kinh, trấn thủ Tây Nam nhiều năm Như Dương Vương chẳng lẽ là tâm không cam tình không nguyện. Cách này nhãn dược bên trên, Hà đại nhân âm thầm bốc lên ngón tay cái, đơn giản trực tiếp. Hết lần này tới lần khác hoàng thượng nhất xính chiêu này, tương phản hậu cung phí phẩm quanh co lòng vòng mách lẻo rất không được Long Khánh đế chào đón. Đương nhiên triều thần quá mức thẳng thắn khẳng định không được, Cố Sao chưa cập kê. Đơn thuần sạch sẽ, thẳng thắn càng có thể thủ tín Long Khánh đế. Huống hồ Long Khánh đế vốn liền đối với Như Dương Vương có lòng nghi ngờ. Cố Sao không hiểu vừa vặn đâm vào Long Khánh đế lòng nghi ngờ bên trên. Hà đại nhân lúc này đã chắc chắn Cố tứ gia không sao. Cố Sao cho dù vào cung làm phi cũng có thể sống rất tốt, được Long Khánh đế sủng ái. Long Khánh đế quả nhiên con ngươi sắc bén rất nhiều. Như Dương Vương phi thân thể run rẩy, nức nở nói vương gia như thế nào cảm thấy hồi kinh là ủy khuất. Tây Nam cho dù tốt cũng không bằng tại kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Vương gia một mực ngóng trông có thể tùy thời phụng dưỡng tại bên cạnh bệ hạ, tùy thời cung nghe bệ hạ giáo huấn. Vương gia là vui vẻ trở lại kinh thành, chỉ là hồi kinh về sau, vương gia cùng thần phụ không quen lắm kinh thành tập tục. Vương phi là ở Tây Nam qua quen nói một không hai thời gian, hồi kinh sau gặp quá nhiều quý nhân, lại bị Thái hậu nương nương giáo huấn, chỉ có thể nghe lệnh Thái hậu nương nương mà không quen. Kinh thành phong tục cùng Tây Nam phong tục có một ít khác biệt, nhưng không đến mức quá lớn. Dù sao Tây Nam cũng là bệ hạ lãnh thổ, đều ở bệ hạ dưới sự thống trị, văn tự các loại công cụ đều là giống nhau. Tây Nam biên cảnh di nhân bộ lạc đồng dạng tôn sùng bệ hạ, nguyện ý học tập Hán nhân tập tục. Cố Sao cũng không phải nhất định phải khó xử Như Dương Vương phi, nàng là trướng mắt Như Dương Vương phi dối trá, nhưng Như Dương Vương phi cùng Cố tứ gia đúng sai ăn oán, nàng vốn định khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là Như Dương Vương phi cho Cố tứ gia cái kia phong thư để cho Cố Sao triệt để đối với nàng không thấy ấn tượng tốt. Hôm nay Cố tứ gia đánh Như Dương Vương, Cố Sao không thể mặc kệ. Lúc này Long Khánh đế cùng Thái hậu nương nương đối với Như Dương Vương ấn tượng càng là không tốt, đối với Cố tứ gia lại càng có lợi. Cố Sao không dám đánh giá cao Cố tứ gia đối với Long Khánh đế lực ảnh hưởng. Như Dương Vương đến cùng tại Tây Nam nhiều năm, có không ít thuộc hạ đều ở Tây Nam, bản thân thực lực muốn so Cố gia hùng hậu. Long Khánh đế có thể vắng vẻ Như Dương Vương một hồi, gõ Như Dương Vương cũng sẽ không quá lâu, trừ phi hoàng thượng triệt để dự định phế Như Dương Vương tước vị. không có xác thực như Dương Vương mưu phản chứng cứ. Long Khánh Đế vì tông tộc cùng dân gian nghị luận cân nhắc, cũng sẽ không khăng khăng hủy bỏ như Dương Vương. Dù sao tại Long Khánh Đế đăng cơ về sau, như Dương Vương là cái thứ nhất hướng hắn dâng sổ gấp biểu trung tâm vương gia. Như Dương Vương phi xấu hổ há mồm, cố sao lợi hại như vậy, giống ai? Long Khánh Đế đạo đem Cố Trạm cùng như Dương Vương đều cho chấm gọi tới. Chấm ở trước mặt thẩm vấn bọn họ run rẩy đi. Cặn bã cha 27 chương 269 đánh mặt bảy. Long Khánh Đế một đường khẩu dụ, lệnh Cố Tứ gia cùng như Dương Vương bị rời đưa đến cung Tử Ninh. Thái hậu nương nương biểu thị muốn tự tai nghe nghe xong án này tiến trình. Cố Tứ gia tiến vào cung Tử Ninh lúc còn một mặt mộng bức. Coi hắn nhìn thấy bồi ngồi quá phía sau nương nương bên người Cố lão phu nhân lúc, phảng phất lập tức tìm tới người đáng tin cậy. Khí thế của hắn lập tức tăng lên, lưng eo thẳng tắp, mộng bức chi sắc từ trên mặt hắn lại cũng không nhìn thấy. Hắn không phải hùng hài tử. Ai là hùng hài tử ỷ thế hiếp người, chỗ dựa tại lúc cùng không có chỗ dựa hoàn toàn không giống. Cố Sao vừa tức giận vừa buồn cười. Cố Sao trước tử tế quan sát Cố Tứ gia thương thế, dù sao cùng như Dương Vương đánh nhau, Cố Tứ gia rất ăn thiệt thòi. Một cách là công huân vương gia, một cách là ăn chơi thiếu gia. Hai người cùng một chỗ chiến tranh, thụ thương nghiêm trọng nhất người vốn nên là tay trói gà không chặt Cố Tứ gia. Sáng nay Cố Tứ gia bị mấy cái Cố gia thị vệ nhẹ nhõm trói đi Quốc Tử Giám. Như Dương Vương ngày xưa thống binh chinh chiến qua, nhưng mà Cố Tứ gia chỉ là mí mắt bị đánh đen. Như Dương Vương không chỉ có một đôi mắt quầng thâm, khóe miệng cũng là máu bầm, quần áo xé rách ra, lộ ra có phần là chật vật. Chỉ có mắt quầng thâm Cố Tứ gia khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, khí thế mười phần. Hắn bộ pháp mạnh mẽ thong dong, không có so sánh liền không có thương hại. Như Dương Vương cùng Cố Trạm một so, hắn tựa như địa vị thấp hơn, càng tựa như cái sẽ chỉ sống phóng túng ăn chơi thiếu gia. Cố Tứ gia càng giống triều đình trọng thần so sánh như Dương Vương. Cố Tứ gia tuổi trẻ tuấn mỹ, so như Dương Vương còn có khí thế. Như Dương Vương phi gắt gao cắn môi. Vì sao nàng ẩm ẩm có mấy phần hối hận không? Nàng lúc trước lựa chọn không có sai, một khi hoàng thượng một lần nữa tín nhiệm như Dương Vương, Cố Trạm còn kém rất rất xa như Dương Vương. Thần khấu kiến bệ hạ. Như Dương Vương vượt lên trước Cố Tứ gia một bước, quỳ lại Long Khánh Đế, thanh âm nghẹn ngào, có kích động cùng ủy khuất. Hắn cố ý không có chỉnh lý quần áo chính là muốn hướng hoàng thượng tố khổ. Đường đường như Dương Vương bị người khi dễ, Long Khánh Đế không thể lại không biểu hiện, tiếp tục vắng vẻ như Dương Vương. Cố Tứ gia không phải liền là sẽ tố ủy khuất hắn vượt lên trước một bước đem Cố Trạm nên làm một chút, chiếm trước tiên cơ. Cố Trạm đối với như Dương Vương xem thường thoáng nhìn, sửa sang lại quần áo mới quỳ xuống đất lễ bái Long Khánh Đế. Chứng trạc đàng hoàng giống như nhất nghiêm cẩn thần tử, thần gặp qua bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hà đại nhân, con ngươi linh hoạt đi vòng vo vài vòng. Được a, thông gia là người thông minh, khó trách có thể ở kinh thành tiêu giao nhiều năm như vậy. Đối với Long Khánh Đế yêu thích nắm vững đã không kém hắn. Cố Sao trong lòng khẽ động, nhớ lại Cố Tứ gia nói một câu, trừ bỏ phụ mẫu bên ngoài, không ai có thể vô duyên vô cớ sủng ái ngươi cả một đời. Cũng không phải ngươi biểu hiện ra ủy khuất có thể có được thương tiếc cùng giữ gìn. Thần nhất thời tức giận, để cho bệ hạ thất vọng, cho bệ hạ bằng thêm phiền não, thần có tội. Cố Tứ gia trực tiếp dập đầu thỉnh tội. Phanh phanh phanh mấy cái đầu đập xuống tới. Cố lão phu nhân đau lòng gấp. Nàng lão tứ chưa từng nghe nhận qua lớn như vậy ủy khuất. Long Khánh Đế trong mắt xẹt qua ngoài ý muốn. Không phải nên lẫn nhau điên đảo sao? Như Dương Vương thỉnh tội. Cố Tứ gia mềm yếu bất lực kể lể ủy khuất, Như Dương Vương ngươi trước đứng lên. Long Khánh Đế lăng lệ ánh mắt rơi vào Cố Tứ gia trên người, lạnh lùng nói, ngươi còn biết có tội nói cho chấm nghe một chút. Ngươi vì sao tại Quốc Tử Giám ẩu đả đương triều vương gia Như Dương Vương? Cũng là ngươi có thể đụng Như Dương Vương? Nghe thế cũng câu, anh lãng khuôn mặt chứng đỏ bừng, làm sao nghe được làm sao chói tai. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể nói Long Khánh Đế có lỗi. Như Dương Vương rất rõ ràng Cố Trạm vì sao nhắm vào mình. Hắn chưa bao giờ đem Cố Trạm coi ở trong mắt qua, Cố gia duy nhất để cho hắn kiêng kỵ người là Cố Thanh. Chỉ cần Cố Thanh ngầm thừa nhận Cố Trạm vợ cả mất sớm, cho dù Cố Trạm không thoải mái nữa, cũng chỉ có thể nhận ai bảo Cố Trạm là cái trông cậy vào Cố gia sinh hoạt đồ bỏ đi. Nhưng mà vừa rồi tại Quốc Tử Giám, Như Dương Vương triệt để lĩnh giáo ăn chơi thiếu gia như thế nào đánh nhau, hắn vậy mà ở vào hạ phong. Như Dương Vương không thể chịu đựng dự định ra tay độc ác, Cố Trạm vậy mà không đánh, trốn ở Quốc Tử Giám kỳ tửu sau lưng, cầm Quốc Tử Giám vật nặng đập hắn. Như Dương Vương như thế nào dám đối với Quốc Tử Giám kỳ tửu đồng thủ, chỉ có thể một bên trốn tránh vật nặng, một bên để cho Cố Trạm chớ học tiểu nhân, đi ra nghênh chiến. Thần là đánh không lại Như Dương Vương. Cố tứ gia Trịnh Thượng Áp đặt nói, thần tính cả Quốc Tử Giám kỳ tửu cùng một chỗ cùng Như Dương Vương rằng co. Thần chủ yếu phụ trách cầm vật nặng đập Như Dương Vương. Quốc Tử Giám kỳ tửu dùng ngôn ngữ quát bảo ngưng lại Như Dương Vương. Thần biết rõ đả thương vương ra đại giới, nhưng là vì bệ hạ, vì Giang Sơn an ổn, lại cho thần một cơ hội, thần yêu nguyên sẽ ra tay. Thần chỉ hận bản thân học nghệ không tinh, kỳ xạ lơ lỏng, chỉ có thể dùng trí, mà không thể như thoại bản trong tiểu thuyết trung thần nghĩa sĩ ở trước mặt giữ gìn bệ hạ, giáo huấn ngang ngược càn rỡ vương khác họ ra Như Dương Vương. Thân thể mềm nhũn, một lần nữa quỳ xuống, lít nha lít nhít mồ hôi lạnh che kín cái trán, nghẹn họng nhìn chân chối đạo thần hoàng thượng, không phải nhường ngươi đứng lên sao vương gia, tại sao lại bồi tiếp ra quỳ xuống. Cố tứ gia đuôi lông mày phi dương, hoàng thượng không có cho phép vương gia nói chuyện, tại trước mặt hoàng thượng vương gia đều không tuân theo thánh mệnh. Như Dương Vương phách lối bộ dáng rất là vô sỉ, thế này sao lại là bình thường ăn chơi thiếu gia, căn bản chính là cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Cố sao triệt để thả lỏng trong lòng, khóe miệng dương lên mỉm cười nhìn xem Cố tứ gia tại trước mặt hoàng thượng đổi trắng thay đen, có lẽ là cùng Lục Tranh cùng Hà đại nhân uống qua mấy lần rượu. Cố tứ gia chơi xấu bản sự so trước kia tiến bộ không ít. Hắn không còn là một vị hung hăng càn quấy, ngược lại đối với trên triều đình động tĩnh có hiểu biết. Hôm nay Cố tứ gia có thể nói ra lời nói này, thậm chí tìm tới đánh Như Dương Vương lấy cớ, tuyệt không thể thiếu Lục Tranh tại cùng hắn nói chuyện với nhau lúc để lộ ra ý cùng một chút hoàng thượng đối với Như Dương Vương cảnh giác. Những cái này chỉ có đi theo Long Khánh Đế bên người Lục Tranh cùng Hà đại nhân có thể biết một hay. Lục Tranh bất động thanh sắc vì nàng làm rất nhiều, nàng trong lòng dâng lên ngọt ngào, càng lộ ra nàng diễm lệ tuyệt tục, khuyên quốc khuyên thành. Cố sao tin tưởng Cố tứ gia nói câu nói kia, bàn về cáo trạng, hắn ai cũng không phục Cố lão phu nhân giờ khóc giờ cười, lại là bất đắc dĩ lại là hối hận. Trước kia nàng tổng cho rằng lão tứ tính tình không thích hợp phức tạp quan trường, lão tứ tiến vào hoạn lộ sẽ bị xảo trá quan viên tính toán đến chết. Hôm nay nàng mới phát giác Cố tứ gia trên người có đặc thù bản sự, đầu nhập Long Khánh Đế tính tình, so trưởng tử Cố Thanh còn hiểu hơn Long Khánh Đế. Thịnh sủng so chiến tích càng hiếm thấy hơn đến tự nhiên càng thêm chân quý. Long Khánh Đế nói Quốc Tử Giám kỳ tửu hắn cũng giúp ngươi chấm nhớ ký, hắn tính tình ngay thẳng, đối với ngươi dạng này hoàn khố thống hận nhất. Cho phép thần nhắc nhở ngài, đừng quên tiên đế lúc hổ tử tướng quân. Cố tứ gia khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, thần tuy là ăn chơi thiếu gia, cũng nguyện ý bắt chước hổ tử tướng quân vì nước chinh chiến, vì bệ hạ sông pha khói lửa. Ăn chơi thiếu gia cũng là có huyết tính, cũng là trung tâm. Như Dương Vương vậy mà xem thường thần, châm chọc thần vô năng bình thường, thần quả thực không thể nhìn. Thần cũng là bệ hạ sắc phong Vĩnh Lạc Tử, ngày tại trên chiếu thư thế nhưng là viết thần trung thành nhạy cảm, phẩm hạnh quý giá. Như Dương Vương phủ nhận thần, chính là phủ nhận bệ hạ run rẩy đi. Cặn bã cha 27 chương 271 đánh mặt tám thái hậu nương nương nhìn không được cười ra tiếng. Ha ha, ha ha ha, ngươi tiểu nhi tử quả thực thú vị, cùng ngươi không giống, cùng ngươi trưởng phu cũng không giống. Nếu lại dự định đứng dậy thỉnh tội lại lộ ra khá là xấu hổ cố lão phu nhân. Thái hậu nương nương cười nói ai ra cuối cùng là minh bạch. Nhà ngươi lão út vì sao được cưng chiều. Thật sự là trưởng tôn ấu tử. Lão thái thái mệnh căn tử. Cố lão phu nhân chừng cố tứ ra một chút, bất đắc dĩ nói để cho ngài chây cười. Ai ra hồi lâu không vui vẻ. Thái hậu nương nương trực tiếp vấy tay. Chú ý cố chạm cố tứ ra một mặt khó hiểu. Thanh tỉnh sáng tỏ con ngươi đi vòng vo một vòng. Tựa như hỏi thăm thái hậu nương nương vì sao cười to hắn chỗ nào được thái hậu nương nương vui vẻ thần là cố chạm. Là hoàng thượng sắc phong vĩnh lạc tử tước. Cố chạm quỳ gối thái hậu trước mặt nương nương trung thần ngay thẳng phái đoàn vẫn mười phần. Nữ tử tướng mạo xuất chúng chiếm hữu ưu thế. Nam tử cũng thế. Cố tứ gia bản thân cũng rất anh tuấn. Là thái hậu nương nương yêu chuộng đắc ý tướng mạo. Cùng bình thường ăn chơi thiếu gia đục ngầu uể oải con ngươi không giống nhau. Hắn hai con ngươi thanh tịnh thuần túy. Quang minh lẫm liệt. Chưa bao giờ cảm thấy sống phóng túng có lỗi cố tứ ra sao lại có hao phí lãng phí sinh mệnh xấu hổ cảm giác mọi thứ đều là chuyện đương nhiên. Hoàng thượng trên thánh chỉ chính là thần thuật lại. Ngài nếu không tin. Thần lập tức trở về. Từ từ đường đem cung phụng thánh chỉ thu hồi lại. Tin tưởng, ai ra tin tưởng. Thái hậu nương nương giơ tay lên giống như trưởng bối đồng dạng một đầu ngón tay điểm tại cố tứ ra trên trán. Ngươi để cho ai ra thêm kiến thức. Trên đời còn có ngươi dạng này diệu nhân. Chớ trách mẹ ngươi là không nỡ bạc đãi ngươi. Ngươi huyên trưởng coi ngươi là làm nhi tử yêu thương. Hoàng thượng gặp qua tựa như cố chạm người trừ hắn ra. Ai sẽ không đem lễ bộ viết lời ca tụng coi ra gì. Long Khánh đế nghiền ngẫm lắc đầu. Phảng phất cầm cố tứ ra không có bất kỳ biện pháp nào đồng dạng. Chấm phong không ít huân quý. Chỉ có lần này phong cố chạm. Chấm cảm thấy giá trị hắn vô ý thức nhìn thoáng qua cố sao. Trong mắt xẹt qua tiếc hận. Mỹ nhân. Hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút. Bày ra cố tứ ra như vậy cái hoàng thân quốc thích. Long Khánh đế được nhiều nháo tâm hậu cung tiền triều còn không phải bị cố tứ ra làm cho chướng khí mù mịt. Long Khánh đế tự tin sẽ không để cho sủng ái hậu cung mỹ nhân mà ảnh hưởng tiền triều. Sẽ không để cho trên triều đình xuất hiện hoàng thân quốc thích tham gia vào chính sự tình huống. Nhưng mà hắn đối với cố tứ gia không thấy nắm chắc không phải sợ cố tứ gia tham gia vào chính sự. Mà là sợ hãi cố tứ gia hồ nháo. Dám làm cố tứ gia con rể người đều phải có một khỏa tính nhẫn nại cực mạnh trái tim. Cũng chính là cố sao trổ mã xinh đẹp. Nếu không nàng có cố tứ gia vi phụ. Sợ là đến chết già ở nhà mẹ đẻ ai ra cũng cảm thấy hắn xứng đáng vĩnh lạc tử phong hào. Vĩnh lạc. Hoàng thượng phong hào cho đến thỏa đáng. Thái hậu nương nương yêu thương nhìn xem cố tứ ra. Dung thượng cung nhanh đi cầm chút ngoại thương dược đến. Chập chập. Thực sự là đáng thương. Mí mắt đều bị đánh đen. Như Dương Vương. Ngươi ra tay quá nặng đi cố chạm một mực sinh trưởng ở kinh thành. Cùng ngươi Tây Nam bên kia man nhân không giống nhau. Lui về phía sau ngươi lại khi dễ cố chạm. Ai ra có thể không đáp ứng. Như Dương Vương. Ai khi dễ ai hắn thủ thương so cố chạm nghiêm trọng. Đánh nhau lúc trốn ở quốc tử giám kỳ tửu sau lưng. Vào cung sau lại trốn ở thái hậu nương nương bên người. Cố tứ ra. Ngươi mặt đâu. Có thể thắng cần thể diện làm gì cố tứ gia hồi như Dương Vương một cách lẫn nhau rõ ánh mắt. Dựa vào gia tộc ăn cơm, dựa vào mẫu thân giữ gìn, hắn chưa bao giờ cảm thấy mất mặt a. Có thể trèo lên thái hậu nương nương. Ngươi cho rằng gia sẽ vì tôn nghiêm mà từ bỏ sao chớ trêu cố tứ gia dương lên thủ thương mắt quần thâm. Không trách như Dương Vương. Là thần học nghệ không tinh. Có một phần trung quân chi tâm. Nhưng không có xếp chết khả năng. Để cho thái hậu nương nương chây cười. Lo lắng thần là thần quá bất tranh khí. Thường ngày vừa nói như thế. Vô luận hắn gặp rắc rối nhiều nghiêm trọng. Cố lão phu nhân cũng sẽ không so đo. Lừa lão thái thái vui vẻ. Cố tứ gia cũng là cao thủ. Hoàng tử hoàng tôn tại thái hậu trước mặt nương nương tất cung tất kính. Long Khánh đế từ nhỏ đã có chủ ý. tiên đế đối nhau dưới hoàng tử yêu cầu rất nghiêm. Từ hoàng tử Giáng sinh liền chưa từng cùng thân mẫu ở chung thời gian quá dài. Long Khánh đế làm hoàng tử lúc đối thân mẫu chỉ là phụng dưỡng đình thỉnh. Nhìn đến nhi tử đăng cơ, nàng tôn làm thái hậu, Long Khánh đế một mực đề phòng thái hậu nương nương tham gia vào chính sự. Mặc dù Long Khánh đế rất hiếu thuận, nhưng đế vương cùng thái hậu mẹ con quan hệ luôn có mấy phần ngăn cách cùng đề phòng. Huống chi Long Khánh đế cũng sẽ không tựa như cố tứ gia như vậy mất mặt mũi tại thái hậu trước mặt nương nương nũng nịu. Thái hậu nương nương hôm nay nhận cố tứ gia loại khác ngọt ngào bảo kích. Trong lúc nhất thời cảm thấy mình lại nuôi cái tiểu nhi tử tựa như. Bây giờ còn tại vương gia cũng chỉ có hằng thân vương dám ở thái hậu trước mặt nương nương nhiều mấy phần tùy ý. Nhưng mà hằng thân vương thân mẫu còn tồn tại. Mặc dù định thái phi cùng thái hậu nương nương quan hệ còn có thể. Hai người lúc tuổi còn trẻ đã từng liên thủ chống lại qua tiên đế sủng phi. Nhưng cũng là hậu cung phi tần. Há lại sẽ giống như thân tỷ muội cố chạm hoàn toàn không cần để cho thái hậu nương nương lo lắng quá nhiều. Dung thượng cung tự mình lấy ra tốt nhất ngoại thương dược. Thái hậu nương nương mở hộp thuốc ra. Dự định tự mình cho cố tứ gia bôi thuốc. Không được, nương nương. Không sao. Thái hậu nương nương cười khẽ đừng nhúc nhích. Ai ra đã rất ít cho người khác bôi thuốc. Tay có chút lạ. Ngươi loạn động. Ai ra sợ đụng phải ánh mắt ngươi. Cố chạm một cử động nhỏ cũng không dám. Miệng lại không nhàn dối nương nương trước kia thường xuyên vì bệ hạ bôi thuốc a. Thái hậu nương nương tay thoáng dừng lại. Vừa vặn cùng Long Khánh đế ánh mắt đụng vào nhau. Không hiểu mẹ con hai người đồng thời nghĩ đến tại tiên đế hậu cung lúc cái kia đoạn cuộc sống chật vật. Tiên đế sủng ái nữ nhân không phải bây giờ thái hậu nương nương. Hoàng thượng thủ thiếu thời nhưng lại rất tinh nhịp. Về sau cũng là bởi vì không đánh nhau thì không quen biết. Hoàng thượng làm quen Lục Hằng. Trở nên trầm ổn. Thần một mực liền không có ổn trọng qua, một mực để cho mẫu thân quan tâm. Cố tứ gia có mấy phần xấu hổ cùng xấu hổ, cố lão phu nhân nghe lời này một cái, tâm đều nhanh tan. Long Khánh đế cảm khái thở dài. Năm đó không có Lục Hằng cùng hoàng hậu. Chấm sợ là cũng sẽ không trước tiên cần đến đế yêu chuộng. Đem Giang Sơn trách nhiệm giao phó cho chấm. Thái hậu nương nương con ngươi hơi trầm xuống. Thiếu niên phu thê tự nhiên phá lệ khác biệt. Cố tứ gia có chút cúi đầu. Cố Sao liền vội vàng tiến lên tiếp nhận thái hậu nương nương trong tay bình thuốc. Đa tạ nương nương vì gia phụ bôi thuốc. Gia phụ tính tình ngay thẳng. Đối với mất sớm thê cả khá là tưởng niệm. Chấm nhớ ký cố chạm nói đối vợ cả không quá sâu ký ức. Long Khánh đế bên môi ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm. Rốt cuộc là cha ngươi nói hoàng khi quân. Cũng là ngươi lừa gạt thái hậu nương nương cố sao. Cố chạm há to miệng. Thật lâu biệt xuất một câu. Bệ hạ ngài đừng làm khó dễ nhà thần nha đầu a. Nàng chỗ nào hiểu được thần tâm tư thần vợ cả qua đời lúc. Nàng còn chưa ra đời đây. Đợi nàng ra đời. Thần một mực tại bên ngoài cũng không thời gian dạy bảo nàng. Nàng nghe nàng di nương nói qua vài câu. Lại là một đơn thuần nha đầu. Nhất là hướng tới phu thê đến già đầu bạc tình yêu. Nàng nếu không phải là quá ngu cũng sẽ không bị Đông Bình bá thế tử lừa gạt. Thần hổ thẹn a. Tựa như thần thông minh như vậy già dặn vậy mà nuôi thành nha đầu ngốc cố sao rất muốn đem trong tay bình thuốc ném cố tứ ra một mặt. Con hàng này tuyệt đối không phải cha ruột. Run rẩy đi. Cặn bã cha 27 chương 272 đánh mặt chín cố sao không cần cố tứ gia giải vây. Lấy nàng ký ức còn có thể quên lần trước cung yến lúc cố tứ gia cùng Long Khánh đế kết xuyên một phen thổ lộ. Nàng đã có dự định chủ yếu là hướng về phía Như Dương Vương Phi đi. Trước tiên đem cố tứ gia vô tội lại đối với vợ cả có tình có nghĩa hình tượng xây dựng lên. Vạn nhất Như Dương Vương Phi là cố tứ gia vợ cả bí mật vạch trần. Cố tứ gia cũng không trở thành bị thế nhân trào phúng vô năng vô dụng. Cố tứ gia chính là bị xem như người bị hại quá mức đơn thuần tin tưởng vợ cả trung thực nam nhân. Nhưng mà cố tứ gia não mạch kín thanh kỳ, vì nàng giải vây nhất định dùng nha đầu ngốc. Nàng nếu là nha đầu ngốc, cố tứ gia cái này hùng hài tử sớm bị bản thân sinh không nuôi chúng nữ nhi chỉnh chết. Ha ha ha. Long Khánh Đế mắt thấy Cố Giao u oán ánh mắt, dung mạo tuyệt sắc càng lộ ra tươi sống, xinh đẹp bên trong có mấy phần thiếu nữ quật cường đáng yêu. Nàng cuối cùng cùng Long Khánh Đế kém cả một đời người, hắn trung quy là Cố Giao trưởng bối. Lúc này lại nhìn Cố Giao lúc, hắn nhiều hơn mấy phần trưởng bối trêu đùa vãn bối hứng thú, không còn xen lẫn nam nhân nhìn mỹ nhân lúc dục vọng. Cố Trạm nói rất có lý, nha đầu này là đần độn. Long Khánh Đế cười không cũng biết, ngón trỏ điểm điểm Cố Giao phương hướng. Không phải cuối cùng lạc đường biết quay lại, nàng liền bị Hoàng Sán cho tính toán chết rồi. Cố Giao, nàng có thể nói thế nào, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Thái hậu nương nương đồng dạng nụ cười chân thành. Nữ hài tử ngốc một chút tốt, quá thông minh nữ tử ngược lại bạc mệnh. Ai ra liền thích nha đầu ngốc. Cố Trạm nguyên bản nhìn ra Cố Giao không quá cao hứng, có chút gan thình thịch. Hắn có hôm nay không thể thiếu dựa vào Lục Hầu gia. Lục Tranh vì sao chiếu cố hắn, còn không phải là bởi vì Cố Giao hắn là Cố Giao cha Cố Tứ gia, trong lòng sớm đã có cái tính toán nhỏ nhặt. Mọi thứ đều tính toán rõ rõ ràng ràng. Bất quá hắn gặp Long Khánh Đế cùng Thái Hậu nương nương đều tán đồng mình nói. Cố Trạm lập tức tinh thần tỉnh táo. Nha đầu ngốc mới làm người thương. Thế nhưng là thần nuôi ra một nha đầu ngốc. Thần tóc đều không có phí công, ngài tóc đen nhánh sáng bóng, một cây tóc bạc đều không có. Cố Sao đáng yêu tùy hứng phản bác Cố Tứ gia, không thể lại để cho hắn hướng trên người mình dội nước bẩn. Về sau nàng cũng không muốn đi ra ngoài liền bị người gọi là nha đầu ngốc. Cố Tứ gia ngạnh một lần, nói ra ra tóc đen nhánh là thiên phú dị bẩm, không có nghĩa là vì ngươi quan tâm thiếu a. Còn nói không phải nha đầu ngốc, sẽ chỉ nhìn bề ngoài, không nhìn thấy sự tình bản chất. Cố Sao đã bị đánh nói không ra lời. Ai nhìn không ra bản chất là nàng sao? Nàng vì sao luôn luôn đối với Cố Tứ gia mềm lòng, liền nên để cho hắn bị đám kia chân chính nhìn không thấu bản chất. Cố San cố lộ tính toán. Lục Tranh nhích miệng lên. Tại Cố Tứ gia trước mặt, Cố Sao là nhất tự tại. Liền tức giận im lặng cũng là như vậy động người đẹp mắt. Long Khánh Đế nhi nữ không ít, sủng ái nhất Lục công chúa cũng sẽ không tựa như Cố Sao cùng bản thân không biết lớn nhỏ. Đương nhiên Long Khánh Đế cũng sẽ không tựa như Cố Tứ gia làm tổn thương nữ nhi. Hắn nhìn cái này ra cha con tranh chấp, rất là đa nghiền, tâm tình không khỏi dương lên mấy phần. Hà đại nhân chớp chớp khôn khéo linh hoạt đôi mắt, hắn là một cái duy nhất không nhận Cố Sao sắc đẹp ảnh hưởng người. Nhà hắn A Kiều so Cố Sao còn sầu người, còn giống như là nha đầu ngốc. Hắn nói gì sao, hắn oán trách sao, còn không phải chịu mệt nhọc thỏa mãn A Kiều bất kỳ yêu cầu gì để cho Hà đại nhân vẽ mắt người thủy chung là Cố Tứ gia. Hoàng thượng đối với Cố Sao tâm tư chuyển biến, Hà đại nhân thấy vậy nhất thanh nhị sở. Chính là bởi vì Cố Tứ gia sau khi xuất hiện, hoàng thượng mới hoàn toàn buông xuống đối với Cố Sao dục niệm. Cố Tứ gia là thật không biết vẫn là hắn vì bảo vệ nữ nhi Cố Sao mà cố ý nói những lời kia, làm những sự tình kia. Hà đại nhân rủi rủi con mắt, bản thân làm sao nhìn có chút không thấu đơn thuần Cố Tứ gia đâu. Hắn đôi tròng mắt này thế nhưng là rất ít nhìn lầm người. Lão Tứ, tại trước mặt Thái hậu nương nương không thể làm càn. Cố lão phu nhân trong miệng trách cứ nhóc, giữa lông mày lại là hàm chứa cười. Còn có ngươi, đừng cùng cha ngươi đối cứng. Hắn là cách như thế nào tính tình, ngươi còn không biết Cố Sao. Bất công tổ mẫu cũng là đủ. Cố Tứ gia lắc đầu nói, hôm nay không phải mẫu thân đem nhi tử trói đi quốc tử giám, nhi tử cũng không đụng tới. Như Dương Vương nói nghe một chút, Thái hậu nương nương đổi một thư thích hơn vị trí. Ngươi đúng là bỏ được để cho hắn đi quốc tử giám, trước kia ai ra liền khuyên qua ngươi. Có thể ngươi luôn nói Cố Trạm thiên phú không tốt, chịu không nổi đắng. Tình nguyện chính ngươi nhiều vì hắn an bài một chút. Ai ra hiếu kỳ là ai khuyên động ngươi, hoàng thượng cũng nghe một chút a. Thái hậu nương nương đem cung nữ bưng lên chén trà tiện tay đưa cho Long Khánh Đế. Cưng chiều ấu tử mẫu thân, ai ra gặp không ít. Nàng xem như tử mẫu bên trong ít có. Năm đó vì đốc xúc trưởng tử tiến tới đọc sách, để cho Cố Thanh cột tóc lên xà nhà, lấy rồi đâm đùi, cả ngày cầm dạy con roi nhìn xem Cố Thanh đọc sách. Nhưng đến Cố Trạm thái hậu nương nương lắc đầu. Từ nhỏ liền sủng Cố Trạm sủng đến không được. Cũng chính là bọn họ phu thê cũng là thiện lương trung thành người tốt. Cố Trạm bản tính không xấu. Trung thành tinh khiết. Nếu không ai ra đều sợ nàng nuôi ra một con bất hiếu. Long Khánh Đế tiếp nhận chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, hơi chút nhíu mày, trà này có chút đặc biệt. Ai ra thêm một chút miếng nhân sâm. Hoàng đế uống không quen. Ai ra lại để cho Dung Thượng Cung đổi một chén trà xanh Long Khánh Đế tinh tế phẩm. Không sao. Thật vất vả cùng Thái Hậu nương nương thân cận mấy phần, Long Khánh Đế cũng không muốn lúc này hỏng Thái Hậu hảo tâm tình. Thủ thương Như Dương Vương bị đặt xuống đến một bên, giống như vừa rồi Như Dương Vương phi đồng dạng được vắng vẻ. Như Dương Vương nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Cố Tứ ra ánh mắt phảng phất bắn ra vô số cây đao. Cố lão phu nhân trần chờ chốc lát. Bất đắc dĩ nói trước kia là thần phụ không nỡ lão tứ thủ đọc sách khổ. Luôn cho là hắn chỉ dựa vào Cố Thanh sống qua ngày. Hắn đến hoàng thượng tín nhiệm coi trọng. Thần phụ liền không thể lại để cho hắn tiếp tục tại bên ngoài pha trộn. Phụ lòng thánh thượng an điển. Long Khánh Đế yên lặng gật đầu. Quả nhiên có cái tốt mấu thân. Liền xem như Cố Tứ gia dạng này sống phóng túng hoàn khố cũng nuôi trung thành đáng tin. Cố lão phu nhân trên mặt mấy phần do dự. Thái hậu nương nương hỏi nhưng có khó xử sự tình không phải ngươi đã xảy ra không giải quyết được sự tình. Ngươi sợ là sẽ không vào cung. Đột nhiên náo ra nhiều chuyện như vậy, ai ra cũng chưa kịp hỏi ngươi. Cố Trạm hỏi mẫu thân, ai khi dễ ngươi nhi tử cách này báo thù cho ngươi đi. Hắn liền Như Dương Vương đánh đều vô sự, nghĩ đến đắc tội mẫu thân người không thể so với Như Dương Vương địa vị cao hơn. Từ hắn tiến đến bây giờ, Cố Tứ gia liền không có nhìn Như Dương Vương phi một chút. Hoàn toàn xem như nàng không tồn tại, tốt nhất trả thù chính là triệt để không nhìn. Cố Trạm cùng Như Dương Vương chiến tranh nguyên nhân không phải tranh giành tình nhân, mà là nam nhân ở giữa không phục thôi. Cố lão phu nhân nhìn Cố Trạm ánh mắt tràn ngập thương tiếc cùng áy náy. Mấy lần há miệng đều không thể phát ra âm thanh. Nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Cố Sao lần nữa vén quần lên quỳ xuống. Trưởng bối sự tình. Thân làm nhi nữ vốn không nên xen vào. Nhất là thần nữ chỉ là con thứ. Nói ra lời này tất nhiên không thể thiếu người khác chỉ trích. Nhưng mà tổ mẫu khó xử. Thần nữ thấy vậy đau lòng. Liền cả gan thay thế tổ mẫu giải bày. Tổ mẫu đem thư bỏ vợ đưa cho Long ra.